Tiến hóa chi nhãn 18 chương 162 vây công Kusana trang viên. Xin lỗi, lão gia ở tu luyện, không cho bất luận người nào quấy rối hắn. Xin lỗi, Kanshi thiếu gia cũng ở tu luyện, không cho bất luận người nào quấy rối hắn. Nhìn cúi đầu đến 90 độ. Nhưng không hề dàn xếp đường sống quản gia Sakamoto Zbo. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nhún vai. Vậy cũng tốt. Ta muốn mang bằng hữu của ta du lãm một hồi Kusana trang viên. Không thành vấn đề chứ. Sakamoto Zbo mang trên mặt công thức hóa nụ cười. Nguyên bản là có thể. Bất quá lão gia đã từng đã phân phó. Không có hắn hoặc là Kanshi thiếu gia đi cùng lời. Shizoi đại nhân tốt nhất không nên ở trong trang viên tùy ý đi lại. Để tránh khỏi dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Được được được. Bạch Hiểu Văn kiên trì hỏi một câu. Cái kia Kanshi thiếu gia lúc nào có thời gian? Kanshi thiếu gia mỗi ngày sẽ ở cấm địa tu luyện 8 giờ. Chờ hắn hôm nay kết thúc tu luyện phía sau. Ta sẽ nói rõ với hắn. Sakamoto Zbo nói. Vậy thì xin nhờ. Bạch Hiểu Văn về tới phòng khách tính thất bên trong. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ Kusana ra tựa hồ đối với chúng ta vẫn cứ có một ít đề phòng. Cái này rất bình thường. Giống này loại truyền thừa đã lâu cổ xưa thế ra. Gia thần đều là mấy đời. Mấy chục đời đi theo Kusana bộ tộc. Chúng ta mới tới mấy ngày không chiếm được tín nhiệm là rất bình thường. Hơn nữa. Chúng ta sùng kính danh vọng là dùng tử chi kết tinh mua được. Đối với không biết nội tình cảnh về cùng các gia thần tới nói hết sức hữu hiệu. Nhưng đối đầu với Saizu Kusana cùng Kusana Kanshi. Trung quy muốn giảm giá một chút. Không chiếm được bọn họ coi trọng. Bạch Hiểu Văn chậm rãi xoay người, hiện tại chỉ có chờ. Trước tiên ngủ một giấc bồi dưỡng đủ tinh thần. Kusana Kanshi coi như thế nào đi nữa sĩ diện. Cũng sẽ không đối với ta tránh không gặp. Tóm lại có cơ hội. Hai người là ngay cả ban đêm lái xe, sáng sớm mới tới Kusana trang viên. Tuy rằng người thức tỉnh tinh lực dồi dào, thế nhưng tinh thần uể oải là khó tránh khỏi. Lý Phục Nghi ngủ trước 3 tiếng. Sau khi tỉnh lại tinh thần sáng láng. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại đi ngủ 2 cái giờ đồng hồ. Mãi đến tận trạng vạng, Kusana Kanshi bên kia mới truyền đến tin tức, mệnh hai người đi qua thấy hắn. Dẫn đường ra thần ở trước. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở sau. Một đường rời đi Kusana Kanshi nơi ở. Là một tòa rất có cổ phong trạch viện. Nhã tính thanh thản. So với Bạch Hiểu Văn hai người ở phòng khách tính thất tốt lắm rồi. Kanshi thiếu gia chính đang tắm. Hai vị đại nhân xin chờ chốc lát. Dẫn đường ra thần cung kính khom người. Liền như vậy ly khai. Kusana Kanshi thực sự là ngạo mạn cùng phía trước thái độ hoàn toàn khác nhau. Nhìn đến phòng khách rộng rãi bên trong không có những người khác, Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt, bình thường, dù sao bọn họ mong muốn cái gì đã chiếm được mà. Đầy đủ qua nửa giờ. Tắm rửa thay y phục sau khi kết thúc Kusana Kanshi. Người mặc rộng thùng thình màu trắng quần áo luyện tung. Đi tới phòng khách bên trong. Các ngươi cầu kiến ta là có chuyện gì? Kusana Kanshi ngồi ở chủ vị trên tùy ý mở miệng hỏi nói. Xác thực có việc trọng yếu, cần xin nhờ Kanshi thiếu gia. Bạch Hiểu Văn đứng dậy. Ồ, nói đi. Ta không bảo đảm nhất định có thể đủ hoàn thành. Kusana Kanshi lời còn chưa dứt. Con ngươi bỗng nhiên trợn tròn thân hình hắn bỗng nhiên bắn ra. Từ trên ghế sa lông tung nhảy dựng lên. Xẹp xẹp. Kusana Kanshi sau lưng. Lưới dao sắc xẹt qua. Mang theo một đạo vết máu. Màu trắng quần áo luyện công cũng nhiễm phải vết máu. Lý Thục Nghi một kiếm thất bại cất bước truy kích. Các ngươi. Điên rồi sao? Kusana Kanshi vừa kinh vừa sợ. Linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi cùng đội hữu của ngươi chủ động tập kích Kusana Kanshi. Các ngươi ở Kusana nhất tộc danh vọng cực lớn giảm xuống. Bạch Hiểu Văn mặt không hề cảm xúc vung lên tay. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đồng loạt xông lên. Đem Kusana Kanshi vây quanh ở giữa trận cùng lúc đó. Lang Vương nộ trảo cũng bị kêu gọi ra, tương tự hướng về Kusanagi nhào tới. Vây giết Yamazaki Zu trận hình tái hiện hơn nữa, bởi Bạch Hiểu Văn tăng lên tới cấp 3, sinh vật triệu hồi cũng theo lên tới cấp 3, toàn bộ thuộc tính tăng cường, trở nên càng mạnh hơn. Chỉ từ khô lâu đao thuẫn thủ chống khiên phía sau, có thể mạnh mẽ ngăn trở Kusanagi trọng quyền, không có bất kỳ mất vị. Điểm này là có thể nhìn ra này mấy chỉ khô lâu tiến bộ. Đương nhiên cường đại phản chấn lực lượng mang tới hơi bê giữ giảm là không thể tránh khỏi. Kusanagi phía trước mấy đòn trọng quyền bị khô lâu đao thuẫn thủ luôn phiên đỡ, ngược lại là đã trúng nộ trảo. Lý Thục Nghi đến mấy lần tàn nhẫn. Cách đó không xa, cả người cách bọc ở rách nát áo bào đen bên trong khô lâu pháp sư cốt trào xoa nắn, một đoàn chớp giật năng lượng ngưng tụ lướt nhẹ phiêu đầu quăng tới. Xẹp xẹp, Kusanagi vừa tắm rửa qua đi, ướt nhẹp tóc nhất thời bị điện dựng đứng mà lên, rất có loại nổ tung đầu cảm giác. Động tác của hắn cũng là hơi cứng đờ. Đây là khô lâu pháp sư lần thứ nhất ra tay. Bạch Hiểu Văn cố ý để ý một hồi, hắn có chút kinh hỉ phát hiện, này một cái thiểm điện đầu chỉ kỹ năng càng là đánh rớt Kusanagi hơn 20 điểm hơn. Bê. Hơn nữa, chúng chiêu phía sau cương trực hiệu quả, có thể đánh gãy đối thủ động tác, dù cho chỉ có trong nháy mắt, cũng là đáng quý. Đối diện cao lực lượng đối thủ, khô lâu đao thuẫn thủ thuẫn kích kỹ năng phán định hầu như nhất định thất bại. Công kích vật lý càng không thể xúc phát cương trực. Cũng tỉ như hiện đang vây công Kusanagi, bao quát Lý Thục Nghi cùng Lang Vương ở bên trong, thương tổn đánh vào Kusanagi trên người đều không thể dẫn trở nên cứng thẳng, để Kusanagi vẫn có thừa lực phản kích. Mà khô lâu pháp sư chớp giật thương tổn đưa tới cương trực, nhưng là không nhìn sức mạnh chênh lệch. Bạch Hiểu Văn bản thân cũng không có điện hệ phép thuật các loại sở trường, đối với khô lâu pháp sư điều khiển vẫn còn so sánh nguyên thủy. Như là đối phó linh hoạt cơ động tính mạnh kẻ địch, thiểm điện đầu trịch rất khó trong mệnh. May là Kusanagi nằm ở vây đánh bên dưới, căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Kusanagi bỗng nhiên đè thấp thân thể, sát đất đá liên tục, đem một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ bị đá về phía sau té ra ngoài. Hắn cường tráng cánh tay đẩy một cái, đạn nhảy tới dự định nhảy ra vòng vây. Trước mặt lại là một phát thiểm điện đầu trịch phóng tới. Xẹp xẹp. Kusanagi nguyên bản phiêu giật động tác trong nháy mắt gián đoạn, một lần nữa rơi vào bao vây bên trong. Điểm sự sống của hắn đã hạ thấp một nửa trở xuống. Khốn nạn, Kusanagi tức giận mắng một tiếng. Các ngươi coi như giết ta, chạy không thoát. Kusanagi nhất tộc trang viên lúc này, trạch viện cửa bị va mở, từng cái Kusanagi ra cảnh vệ tràn vào. Masaki, ngươi lại dám công kích Kanshi thiếu gia, sớm liền biết người Hoa không đáng tin. Kanshi thiếu gia yên tâm, chúng ta đã bẩm báo lão gia. Hắn đang chạy tới Kusanagi, Kanshi bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức chỉ huy nói, các ngươi không cần lo ta, đi vây công Bạch Diễm, hắn là khô ma sư. Những yêu vật này chính là chịu đến sự điều khiển của hắn. Một đám Kusanagi ra cảnh vệ vọt lên. Hừ, Bạch Hiểu Văn trực tiếp mở ra uy hiếp kỹ năng thực lực yếu hơn cảnh vệ, trực tiếp phù phù một tiếng ngã ngồi ở đất. Coi như là cấp 3 cảnh vệ, cũng đều là thân hình cứng ngắc, trong thời gian ngắn vô pháp nhúc nhích. Tiến hóa chi nhãn 18 chương 163 lộ ra kế hoạch. Kusanagi cũng ở uy hiếp kỹ năng bên trong phạm vi, động tác lại là hơi ngưng lại. Lý Thục Nghi kiếm ra như gió, liên tục ba kiếm đâm ra, tinh chuẩn địa thứ ở đồng nhất điểm trên, văng lên một đạo suối máu. Liên tục ba đòn công kích chỗ yếu, trong đó một kiếm còn kích phát tấn công dữ dội hiệu quả. Kusanagi gào lên đau đớn một tiếng. Tính cả phía trước tích lũy, hắn đã bị treo lên trọng độ chảy máu hiệu quả. Hừ. Bê. Tuột xuống tới cốc đáy hoành một bên tường ngoài bị cự lực va mở, Một người đàn ông trung niên thanh âm vang lên. Có can đảm phản bội Kusanas nhất tộc người, đều sẽ bị liệt diễm đốt cháy thành cho bụi thân mặc thêu nhật thực đồ án phục cổ võ đạo phục. Kusanas ra trên tạm quyền gia chủ. Sai dù Kusanas xuất hiện hắn hai con mắt trong đó. Mơ hồ có lửa giận thăng nhảy. Hai ngón tay khép lại. Chinh trích hướng phía dưới vạch một cái. Nhất thời một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm sát đất du đáng mà tới. Kusanas lưu cổ võ thuật ám phất một chiếc khô lâu đao thuấn thủ từ lâu đỉnh tiến lên. Nửa quỳ ở đất. Thật dày thiết thuấn đập về phía mặt đất. Nhưng mà một giây sau. Khô lâu đao thuấn thủ liền cả người bao bọc ngọn lửa màu đỏ thắm kình khí bay ngược mà ra. Chật vật ngã chồng vó ở đất. Hừm. Bê. Chợt giảm xuống hơn một nửa có thể ngăn ta một chiêu mà bất tử. Ngươi này yêu vật cũng không phải yếu. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Lập tức thu tay lại. Nếu không thì các ngươi toàn bộ đều phải chết không chôn thây chi đa me cao vãi. Bạch Hiểu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trên tay không chậm chút nào. Như cũ điên cuồng vây đánh Kusanas Kansi. Kusanas Kansi vốn là không có bao nhiêu hơn. Bê. Ngăn ngắn mấy giây. Hừ. Bê. Liền triệt để hết sạch. Ngã chồng vó ở đất. Vô liêm sỉ sai du Kusanas nổi giận. Hắn thả người nhảy một cái. Như là một con chim lớn cướp đến rồi Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hoành quyền đánh tới. Bạch Hiểu Văn cũng có level 4 lên cấp thuật đánh lộn ở kịp chuẩn bị dưới tình huống, sớm lộn một vòng tránh ra. Bất quá. Sai du Kusanas nhưng là nhân thể nửa ngồi nửa quỳ ở đất. Nắm đấm hóa thành kiếm chỉ điểm vào trên mặt đất. Lần thứ hai thi triển ra Kusanas lưu cổ võ thuật ám phất này bộ động tác nước chảy mây trôi. Không có một chút nào khoảng cách. Một đám lửa mạnh mẽ bọc lại Bạch Hiểu Văn. Không chỗ nào không có mặt lửa kình lực thiêu nướng Bạch Hiểu Văn thân thể. Hắn bỗng nhiên đổ té ra ngoài. Hừ. Bê. Khấu trừ hơn 50 điểm bất quá. Sai dù Kusanas đến tiếp sau truy kích. Nhưng là bị nộ trảo cản lại. Lý Thục Nghi. Khô lâu đao thuấn thủ nhóm cũng gia nhập chiến đoàn. Bạch Hiểu Văn một trở mình bò dậy. Cố nén trên người đau nhức cảm giác. Đào súng xả kích một đám Kusanas ra cảnh vệ đang muốn nhào lên. Sai du Kusanas nhưng là bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Thô bạo mười phần nói. Không cần ta muốn để này hai tên phản đồ. Cố gắng cảm thụ một chút Kusanas nhất tộc mạnh mẽ. Tất cả lui ra sai du Kusanas cả người lập lòe đỏ rực như lửa ánh sáng. Viên đạn đánh ở ngoài thân thể hắn. Dĩ nhiên như là có một tầng hỏa diễm tấm chắn giống như. Hoàn toàn không có hiệu quả không chỉ có như vậy. Lý Thục Nghi cùng nộ trào. Bao quát khô lâu đao thuấn thủ nhóm công kích. Đều không hề có tác dụng. Vô pháp giữ giảm hơn. B. Sai du Kusanas cười gằn nói. Không nghĩ tới chứ ta có Kusanas nhất tộc tổ tiên bảo hộ. Ta là vô địch cho dù là diệt thế đại xà. Cũng không cách nào đánh bại ta. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười. Đừng giả vờ. Kusana trang viên hẳn là có nào đó loại tổ truyền trận pháp. Có thể điều động tập hỏa diễm năng lượng gia trì ở trên người ngươi. Đúng không? Bạch Hiểu Văn thở một hơi nói. Ngươi cách gọi là vô địch. Giới hạn ở Kusana trang viên. Ngươi thực lực chân thật không ra sao. Liền ngay cả 15 tuổi do Kusana đều có thể đánh bại ngươi. Sai du Kusanas hử nói. Là thì lại làm sao, hiện tại chính là ở Kusanas nhất tộc trang viên bên trong. Sức mạnh của ta vô cùng vô tận. Các ngươi chắp cánh khó thoát. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. May là. Ta ở lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm. Liền thấy trên người ngươi này loại gia trì trạng thái. Vì lẽ đó. Ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Ầm ầm ầm ầm ầm liên tục không ngừng tiếng nổ vang lên. Ngoại giới một tràng thốt lên ồn ào tiếng truyền đến. Đại địa cũng ở nhẹ nhàng chấn động. Xảy ra chuyện gì? Sai du Kusana thân hình mất thăng bằng. Suýt nữa ngã chồng vó. Hắn nhìn về phía cảnh vệ. Tức giận quát hỏi. Một tên gia thần vội vàng vàng vọt vào. Lão gia, không xong có. Có bom, tất cả đều là bom. Hắn lời còn chưa dứt, một trận kịch liệt rung động. Trong phòng khách cây bàn ào ào ào ngã chồng vó, giống như là có một cái người khổng lồ dùng sức ở lay động đại địa, giống như lão gia không xong. Thần sơn sụp đổ, dày đặc tiếng rít vang lên. Trong giây lát, một viên núi lửa nham thạch thạch đập mặt nóc nhà, đem một tên Kusana ra cảnh vệ sống sờ sờ đập chết. Kịch liệt hỏa diễm trong khoảnh khắc bắt đầu cháy rừng rực. Xuyên thấu qua nóc nhà hang lớn, có thể nhìn đến bầu trời một mảnh màu đỏ sẫm. Từng viên một núi lửa thạch bị minh mông sức mạnh vọt tới trên không, sau đó ở vật rơi tự do trạng thái, tích xúc đáng sợ động năng. Giống như là từng viên một thành thực bom cháy giống như vậy, đánh vào phía dưới Kusana trang viên. Bên trong mọi người dồn dập chạy ra khỏi gian nhà, đi tới sân bên trong. Kirishima bạo phát khói đen đầy trời, dung nham cuồn cuộn chảy xuôi, nuốt sống một mảnh lại một mảnh Kusana trang viên ốt xá. Saizu Kusana trợn mắt ngoác mồm, hắn bên ngoài thân tầng kia hỏa diễm ánh sáng cấp tốc trở nên ảm đạm. Kusana nhất tộc trận pháp là dựa vào gia tộc thần Sơn Kijishima sức mạnh làm gốc nguyên, chính là Kusana nhất tộc mạnh mẽ tổ tiên ở núi lửa hang động tu luyện cấm địa bên trong bày xuống. Có thể lấy ra núi lửa nham thạch tương bên trong sức mạnh cung cấp nắm giữ Kusana bộ tộc huyết mạch hậu nhân tu hành, lại có thể nhờ vào đó kềm chế núi lửa bạo phát, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là bây giờ, Bạch Hiểu Văn dùng đại lượng cao thuốc nổ, dù phát ra Kijishima bạo phát, cũng để núi lửa hang động trong tu luyện tràng trận pháp phù văn toàn bộ mất đi hiệu lực. Saizu Kusana trên người gia trì trạng thái dĩ nhiên là biến mất rồi. Những này cao thuốc nổ chính là Bạch Hiểu Văn cùng Mojioka tổ giao dịch tin tức. Nếu như không có Mojioka tổ cách này địa đầu xà đường dẫn, Bạch Hiểu Văn một cách ngoại lai người muốn âm thầm cho tới nhiều như vậy thuốc nổ cũng không dễ dàng. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn ngoài ngạch tiêu tốn quý báu hai ngày thời gian toán trên chờ đợi thời gian cùng lộ trình. Đánh đuôi rào cuộc người thức tỉnh, cũng phải tiếp nhận Mojioka tổ chi nhánh nhiệm vụ duyên cứ ở màu đỏ sầm dưới bầu trời. Núi lửa thạch không ngừng đập xuống. Bạch Hiểu Văn không nhìn không ngừng đập xuống núi lửa nham thạch thạch. Cùng Lý Thục Nghi đồng thời, xuất lính sinh vật triệu hồi nhóm đem Saizu Kusana vây lại. Kusana gia chủ, chuyện đến nước này, phỏng chừng ngươi cũng không muốn thoát thân. Vậy thì cùng ta đồng thời, ở không ngừng phun ra Kijishima bên dưới, đến một trường quyết chiến đi. Saizu Kusana âm thanh lạnh lẽo. Ngươi là lúc nào chôn thuốc nổ cái này liền không cần nói cho ngươi biết. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Lên ước chừng là tuổi tác duyên cớ, Saizu Kusana đã là 6 cấp thủ lĩnh, sức mạnh 40 điểm, nhanh nhẹn 36 điểm, thể chất 34 điểm, tinh thần 18 điểm. Thuộc tính so với Yamazaki Zeus muốn hơn một chút, bất quá mạnh không nhiều. Những số liệu này ở Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất gặp được Saizu Kusana thời điểm cũng đã sử dụng nhìn rõ, vững vàng nhớ rồi. Nguyên bản Saizu Kusana còn có một cái lửa tâm ý chí bảo hộ trạng thái, miễn dịch ưu tiên cấp thấp hơn 7 trở xuống công kích, tăng lên rất nhiều hơn B tốc độ khôi phục cùng lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục, ra tay có ngoài ngạch hỏa diễm thương tổn bổ trợ. Nhưng bây giờ theo Kusana nhất tộc trận pháp bị núi lửa phun phát phá hoại, cái này cực kỳ cường hãn lửa tâm ý chí gia trì trạng thái cũng đã tiêu tan. Thần Sơn hủy diệt, ta là Kusana nhất tộc tội nhân. Phần này sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi của ngươi đến cỏ rửa. Saizu Kusana trở tay một quyền đập vào một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ thiết thuẫn bên trên, đem đánh lùi về sau nửa bước. Sau đó hai tay mau lẹ cực kỳ vạch một cái, hai đạo sóng lửa bỗng nhiên bao vây lấy cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, lạc đùng vừa vang, chỉ còn không tới một nửa hơn B khô lâu đao thuẫn thủ hơn B hít sạch, hóa thành mảnh vụn xương cốt tiêu tan. Tiến hóa chi nhãn 18 chương 164 đại xà thế nhạc Kusanas lưu cổ võ thuật viêm trọng bạch hiểu văn nhìn như nhẹ như mây gió. Một bước nắm chắc phần thắng dáng dấp. Trên thực tế lòng cảnh giác nhưng là không giảm chút nào. Saizu Kusanas là 6 cấp thủ lĩnh, vượt qua trước hắn đánh chết bất luận cách nào bốt. Hơn nữa, hắn vẫn Kusanas nhất tộc gia chủ cho dù đã nghĩ tất cả biện pháp suy yếu Kusanas bộ tộc. Còn cảo điệu Saizu Kusanas trên người biến thái bút lửa tâm ý chí. Nhưng Saizu Kusanas chỉ dựa vào mượn 6 cấp thủ lãnh thực lực, thì có năng lực đem Bạch Hiểu Văn đoàn bọn hắn diệt. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn đã lên tới cấp 3, thực lực có tăng thêm một bước, hắn cũng chưa chắc dám có ý đồ với Saizu Kusanas. Lang Vương nộ trảo gánh vác lên chính diện chống lại trọng trách. Lợi trảo đánh ra. Mà khô lâu đao thuẫn thủ nhóm dồn dập xông lên. Đứng ở nộ trảo hai bên. Hỗ trợ đón đỡ thương tổn. Lý Thục Nghi đi vòng qua Saizu Kusanas sau lưng. Nàng phong lôi liên kích trạng thái cùng chiến đấu nhiệt thành thiên phú. Thời gian kéo dài còn có không tới 10 giây. Lợi kiếm như gió vậy đâm liên tục. Đêm này hai đại trạng thái lại nối liền. Saizu Kusanas cùng Kusanas Kanshi hoàn toàn khác nhau. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn phong phú hơn nhiều. Vừa tao ngộ vây nhốt, Saizu Kusanas liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn vô cùng linh hoạt một cách lăn lật kỹ năng, tránh thoát nổ trào cắn xé. Sau đó hạ bộ đá liên tục. Trầm hùng sức mạnh đem nổ chảo bị đá liên tiếp lui về phía sau. Khô lâu pháp sư để nhất phát thiểm điện đầu trịch bắn ra. Nhưng mà cũng không thể trong mệnh. Saizu Kusanas tay phải chống đất. Rộng thùng thình võ đạo phục mở ra. Như là chim lớn giống như nhảy nhảy dựng lên. Tránh thoát này một phát chớp giật. Không trung chính là một phát nhẹ quyền. Vừa ngắn mà nhanh. Đem Lý Thục Nghi đánh lảo đảo một cái. Lâm vào nhỏ nhẹ cương trực trạng thái. Saizu Kusanas rơi xuống đất. Theo sát mà tiếp trọng dưới chân đá. Tiến một bước tăng lớn Lý Thục Nghi cương trực trạng thái thời gian kéo dài. Sau đó mang theo một nụ cười gằn rung. Hai tay giấy lên xích viêm. Xoay người mà lên Kusanas lưu cổ võ thuật ruột đốt như là một vơ. Sợ. Một tranh tài. Lý Thục Nghi không nghi ngờ chút nào muốn ăn một cách hoàn chỉnh ruột đốt. Lấy nàng yếu ớt thân thể. Căn bản không chịu nổi Saizu Kusanas cái này 6 cấp bốt một bộ liên tục kỹ năng. Thế nhưng đó cũng không phải một mình đấu mà là vây đánh. Từ lúc Saizu Kusanas không trung nhẹ quyền công kích Lý Thục Nghi thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng đã điều khiển khô lâu đao thuẫn thủ xông tới cứu viện. Hiện tại miễn cưỡng đuổi tới. Chủ động đụng phải Saizu Kusanas hỏa diễm. Saizu Kusanas xoay tròn giống rơi giống như phóng lên trời. Hai tay mang theo nóng bỏng hỏa diễm. Đem khô lâu đao thuẫn thủ cũng mang bay lên cách sau nguyên bản hơn. Bê! Liền bất mãn. Trên người bây giờ bao vây lấy ngọn lửa rừng rực. Đùng đùng nổ tung. Lửa kình lực vẫn còn chưa kết thúc. Liền hóa thành một mảnh vụn xương cốt. Lý Thục Nghi sợ hãi không thôi thời khắc. Đột nhiên nghe được Bạch Hiểu Văn vững vàng âm thanh. Mở yêu hỏa chi vũ. Âm thanh này phảng phất cho Lý Thục Nghi lớn lao dũng khí. Hoàn toàn vượt trên đối với Saizu Kusanas cái này 6 cấp bốt hoảng sợ. Lý Thục Nghi không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt mở ra trang sức yêu hỏa ngọc bội phụ ra kỹ năng. Cả người lồng lên một tầng yêu ánh lửa mang. Cùng lúc đó, một tiếng kéo dài sói tru vang lên. Lang Vương nộ trảo phát động gào thép kỹ năng. Hết thảy quân bản lực công kích cùng tốc độ công kích tăng cao 20%. Nhìn giống rơi giống như xoay tròn bay lên. Chính tại rơi xuống Saizu Kusanas. Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lão gia hỏa, ta chờ chính là ngươi một chiêu này. Liền ở Saizu Kusanas sắp rơi xuống đất thời điểm, Lang Vương nộ trảo một cách bay nhào. Đại chiêu áp chế kỹ năng có thể mở ra nguyên bản lấy nộ trảo nhanh nhẹn. Triển khai đại chiêu có rất lớn tỷ lệ là phải thất bại. Rất khó trong mệnh toàn bộ thuộc tính đều có ưu thế áp đảo Saizu Kusanas nhưng là bây giờ bất đồng. Saizuku Sana ở không trung không chỗ mượn lực, vô pháp né tránh mũi chân vừa rơi xuống đất, vẫn không có đứng vững dưới tình huống, cũng không cách nào chống cự một cái nhào này sức mạnh. Vì lẽ đó, Saizuku Sana xoái bất quá 3 giây đã bị té nhào vào, lâm vào 2-5 giây áp chế trạng thái, còn bị nổ chảo liền cào 5 lần. Phụ ra trọng độ chảy máu lúc này Lý Thục Nghi chính tiếp thượng yêu hỏa chi vũ phía sau trạng thái mạnh nhất. Một kiếm mang theo hàn quang đâm ra chúng vào chỗ yếu. Sau đó tay phải ánh sáng lói lên, liên trảm kỹ năng phát động, lại chém 2 lần, đón thêm phổ thông đâm tới. Sau đó ngắn ngủi xúc lực, phát động tân học kỹ năng chiến đấu chế tài truy thủ. Một bộ liên chiêu vượt trội một cách nhanh chữ, cơ hồ là mắt không kịp nhìn, trong nháy mắt công ra 6 lần, mỗi một lần công kích đều bổ sung thêm yêu hỏa chi vũ 6 điểm hỏa diễm thương tổn. Ở đây đồng thời, Bạch Hiểu Văn cũng đang nhanh chóng xả kích, bấm đúng 2-5 giây thời gian kéo dài, run tay lần thứ 2 đánh ra thứ 2 phát khống chế kỹ năng chú phù thiết hoán hoạt tâm chú phù. Saizuku Sanas vẫn không có bỏ lên, lại lần nữa lâm vào 3-5 giây choáng váng trạng thái. Bảo vệ gia chủ một đám Kusanas ra cảnh vệ đã sớm đem Saizuku Sanas tinh tướng thời điểm nói tất cả lui ra vứt qua một bên, dồn dập về phía trước vọt tới. Bạch Hiểu Văn cũng không thèm nhìn tới, lòng bàn tay trái bỗng nhiên có thêm một khối xinh xắn lệnh bài, ánh sáng lói lên, một chiếc cao lớn đồng nhân xuất hiện ở chiến trường bên trong. Đồng nhân tiến lên trước 2 bước bỗng nhiên quay về mặt đất một chụt, một luồng mãnh liệt rung động, hết thảy Kusana ra cảnh vệ đều lâm vào giảm tốc độ trạng thái. Xẹp xẹp một cái chạy nhanh nhất Kusana ra thâm niên cảnh vệ bỗng nhiên bưng cái cẩu ngã xuống, máu tươi bão táp, một cái uyển chuyển cái bóng cầm trong tay song kiếm từ ẩm thân trạng thái bên trong hiện thân, chính là bóng tối thích khách. Có bóng tối thích khách phối hợp da dày thịt béo lại có khống chế kỹ năng, thương tổn còn không tầm thường, đồng nhân đủ để ngăn trở cái kia bầy Kusana ra cảnh vệ. Saizuku Sana bị Bạch Hiểu Văn đoàn người vây đánh dài đến 6 giây, mãi mới chờ đến lúc đến hoạt tâm chú phù choáng váng thời gian trôi qua, vươn mình bò lên. Điểm sự sống của hắn đã rơi vào không đủ 30 điểm nguy hiểm mức độ. Rắc rồi, Saizuku Sana một tay bổ ra, chuẩn xác bóp trước mặt một chiếc khô lâu đao thuấn thủ cái cổ, đem vung lên quét ngang một vòng, đem hết thảy người bước lui phía sau một cách lùi lại bước cấp khiêu kéo dài khoảng cách, hai tay chặp lại, lòng bàn tay bên trong đột nhiên bay lên một đám lửa, ngọn lửa nóng bỏng sức nóng phun trào. Saizuku Sana rộng rãi võ đạo phục, ốm tay áo bên trong như là xếp vào máy quạt gió giống như vậy, nhào lạp lạp hướng lên trên lật nhảy. Bạch Hiểu Văn con ngươi co rụt lại, lúc này hò hét, mau lui lại, sau một chiêu này là. Cùng lúc đó, Saizuku Sana tiếng giống giận dữ mới vang lên. Tất cả đều cho ta hóa thành cho tàn đi. Kusana lưu cổ võ thuật hàm nghĩa đại xà thế mãnh liệt hỏa diễm phun ra, hóa thành một đám lớn đẹp lạ thường biển lửa, đem trước mắt 7-8 mét không gian tất cả đều dính vào một tầng màu đỏ thấm ở hỏa diễm. Tới đánh thời gian ngắn ngủi bên trong, Bạch Hiểu Văn nhất tâm đa dụng, cấp tốc làm ra ứng đối. Còn sót lại hai cái khô lâu đao thuấn thủ lên trước, nửa quỳ ở đất, nhấc lên tấm khiên. Lang Vương nộ trảo là thứ hai nói phòng tuyến. Thủy Ngưu lớn nhỏ thân thể đem Lý Thục Nghi che lại, không lưu một tia lúc rảnh rỗi. Bạch Hiểu Văn cùng khô lâu pháp sư khoảng cách khá xa, trái lại không sẽ gặp phải một chiêu này đại xà thế lan đến. Lý Thục Nghi hướng về trong miệng điền cách đùi gà, lập tức khôi phục 30 điểm hơn. Bê. Sau đó lại trút xuống một bình hỏa diễm kháng tính dược tệ, oanh nóng rực hỏa diễm như bẻ cành khô một loại, đem hai cái khô lâu đao thuấn thủ bốc hơi thành cho thiêu nướng. Nộ trảo cùng Lý Thục Nghi đầy đủ qua 3 giây mới tiêu tán. Mà ở này đồng thời, Bạch Hiểu Văn đã sử dụng còn dư lại không nhiều lực lượng tinh thần, mở ra liên tục bắn hình thức, cùng khô lâu pháp sư đồng thời liều mạng phát ra. Đem Saizuku Sana sau cùng hơn. B. Toàn bộ mang đi phù phù một tiếng. Kusana nhất tộc đời trước gia chủ. Phụ thân của Zokusana Saizuku Sana. Ngã xuống đất tử vong một chiếc hoa lệ màu vàng hòm báu. Ở Saizuku Sana trên thi thể phương ngưng tụ mà ra. Tiến hóa chi nhãn 18 chương 165 nhật thực huy chương ở Saizuku Sana ngã xuống đất trong nháy mắt. Kusana ra bọn cảnh vệ đều giống như chúng rồi định thân pháp giống như. Ngốc trễ chốc lát. Bạch Hiểu Văn vọt tới Lang Vương nộ trảo bên người. Nộ trảo nguyên bản bóng loáng ra lông bị ngọn lửa cháy có chút biến thành màu đen. Vừa nó dùng thân thể đón đỡ Saizuku Sana đại xà thế. Hừm. B. Giảm mạnh hơn nửa. Hơn nữa lâm vào tổn thương trạng thái. Toàn bộ thuộc tính ngã xuống một xuyệt chéo ba may là có hai cái khô lâu đao thuẫn thủ chắn phía trước. Hóa giải một bộ phận đại xà thế lực xung kích. Bằng không nộ trảo có thể sống sót hay không cũng là một cái vấn đề. Nộ trảo cùng Bạch Hiểu Văn có tâm linh liên tiếp. Nó tuy rằng bị thương. Nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Điểm này Bạch Hiểu Văn là rõ ràng. Vì lẽ đó so với nộ trảo, hắn lo lắng hơn chính là Lý Thục Nghi. Thục Nghi? Ngươi thế nào? Lý Thục Nghi giơ lên nộ trảo một chiếc vuốt phải. Ló đầu ra. Không có chuyện gì. Ta rất khỏe. Nộ trảo đem ta bảo vệ rất tốt. Ở đại xà thế kéo tới thời gian. Lý Thục Nghi uống cạn một bình lửa kháng dược tề. Lại ăn cách đùi gà. Đem còn lại hơn B. Tăng cao đến rồi hơn 60 điểm. Ở nộ trảo dưới sự bảo vệ, nàng chỉ bị đại xà thế một ít dư âm, hơn B còn toán khỏe mạnh. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng cấp nộ trảo đút cái bánh bao. Lại cho nó chút xuống một bình cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề. Dùng sinh mạng giá trị từ từ tăng trở lại. Gia chủ lại bị giết các ngươi này bầy vô năng cảnh vệ. Còn không mau xông tới giết chết này hai cái hung thủ. Kusana nhất tộc các gia thần tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Bọn họ đối với Kusana nhất tộc độ trung thành hết sức cao. Gặp được Saizu Kusana tử vong. Toàn bộ đều quên lẫn nhau giữa thực lực chinh lịch. Từng cách vơ thái đao. Sườn kém nhóm vũ khí. Gầm to mệnh lệnh cảnh vệ khởi xướng xung phong. Chỉ bất quá. Những này chỉ có phổ thông một cấp 3 khôn cảnh vệ. Đem hết toàn lực cũng không thể phá tan đồng nhân cùng bóng tối thích khách phòng tuyến. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh lại, móc ra đe sơ ít le, đem những gia thần kia từng cái bắn giết. Ở giết chết mấy cái xem ra giống như là dẫn đầu gia thần phía sau, bọn cảnh vệ cũng bắt đầu lui bước. Trên thực tế, ở Kijishima phun phát phía sau, Kusana nhất tộc tôi tớ. Người hầu các loại sớm đã bắt đầu lưu vong. Mấy cái bè lũ ngoan cố gia thần sau khi bị giết chết, còn thừa lại gia thần cũng bắt đầu chạy trốn. Đương nhiên, bọn họ cho ra lý do đều rất thỏa đáng. Nhất định phải có người sống sót. Đem hai tên hung đồ này tội ác báo cho kinh thiếu gia chúng ta lưu này hữu dụng thân. Còn phải giúp thiếu gia trùng kiến Kusana gia. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, không có tiếp tục truy kích. Lớn như vậy trang viên. Tôi tớ hàng trăm hàng ngàn. Tin tức căn bản là không che giấu được. Cũng không có cái gì truy sát diệt khẩu cần phải. Bạch Hiểu Văn đi vào sụp đổ gian nhà bên trong. Hất mở phế tích. Đem Kusana Kanshi rơi xuống hoàng kim hòm báu lấy trở về. Cùng Saizu Kusana hòm báu cũng bài phóng. Lý Thục Nghi vội vàng giúp nộ trảo bôi lên linh năng thuốc mỡ, băng bó vết thương. Cũng may nộ trảo thể chất cùng người thức tỉnh gần như. Mặc kệ nhận thương nặng hơn. Chỉ cần không chết. Nghỉ ngơi mấy tiếng. Ở linh năng hạt căn bản kết hạ là có thể khỏi hẳn. Một phen cực khổ đại chiến cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Bạch Hiểu Văn có chút cảm thán mà nhìn trên đất song song bày một lớn một nhỏ hai cái hòm báu. Xoa xoa đôi bàn tay. Vẻ mặt hơi có chút thành kính. Xúc sắc chi thần phù hộ. Xúc sắc chi thần đây là tới từ cách nào bộ thần thoại thần linh trong truyền thuyết? A, không phải nên bái nữ thần may mắn sao? Lý Thục Nhi có chút mất công sức ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ của nàng bị hôn có chút biến thành màu đen. Bạch Hiểu Văn một bản chính trực nói, đầu thần là một loại tín ngưỡng, liền ở lòng của chúng ta bên trong. Tay phải của hắn đè ở Kusana Scansi trên hòm báu, lựa chọn mở ra. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được 2800 linh năng điểm. Ngươi tiểu đội chiến đấu chấm điểm là bơ, các ngươi nắm giữ hai lần lấy ra chiến lợi phẩm biển hiệu cơ hội. 10 tấm thẻ vàng bài tái hiện ra. Lý Thục Nhi trước tiên chọn một chương, biển hiệu xoay chuyển, chính diện hiện ra một chiếc huy chương đồ hình. Chỉ là lam trang A. Lý Thục Nhi bĩu môi. Là trang sức. Đã rất tốt. So với Kusana nhất tộc điểm cống hiến hối đoái danh sách chính là cái kia trang sức tốt hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn biết rõ giải khai khống kỹ năng quý giá. Quả nhiên. Ở hỗn loạn bạo lực The King of Fighter vị diện thế giới. Thứ tốt đều muốn dựa vào hai tay của chính mình đoạt tới. Hối đoái danh sách rõ ràng là cho các gia thần đeo. Mà món nhưng là cho Kusana Scansi người thiếu gia này đeo. Đương nhiên là có chỗ bất đồng. Bạch Hiểu Văn mở ra tấm thứ hai thẻ vàng bài. Biển hiệu xoay chuyển. Hiển lộ ra một cái ống nghiệm đồ án. Bên trong chứa một ống ám hồng sắc huyết dịch. Nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt Kusana Scansi huyết dịch. Đây là Kusana bộ tộc nắm giữ lửa chi lực lượng huyết dịch. Ngươi có thể mang vật ấy phẩm giao cho có người thân thể cải tạo kỹ thuật nhân viên chuyên nghiệp thu được tiến một bước tin tức. Lý Thục Nghi hơi nghi hoặc một chút. Đây là nhiệm vụ vật phẩm nhìn dáng dấp sẽ xúc phát nhiệm vụ. Chỉ bất quá. Không biết nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng là loại hình gì. Bạch Hiểu Văn cao mày suy tư một chút. Ở cúp nội dung vở kịch bên trong, Kusana nhất tộc huyết thống là sức mạnh của bọn họ chi nguyên. Do Kusana ở Đại Xà Thiên phía sau đã bị tổ chức thần bí bắt đi, rút lấy đại lượng huyết dịch. Cuối cùng không chỉ có sinh sản xuất do Kusana phục chế thân thể nhân bản người, còn tạo cho hạ một phần mục đích nhân vật chính không bọn họ cũng có năng lực khống chế ngọn lửa. Chẳng lẽ nói tiêm vào Kusana nhất tộc huyết dịch sẽ nắm giữ bọn họ khống chế lửa năng lực. Lý Thục Nhi giật mình nói, phần thung này không khỏi quá tốt rồi, mặc dù cần chiếm cứ cột kim cũng đáng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không phải đơn giản như vậy, ta phỏng chừng nhiệm vụ này chí ít cũng là sơ cấp độ khó. Không nói nhân bản thể. Liền nói cấy ghép thân thể ca. Thành công của hắn hẳn là nhiều mặt ngẫu nhiên nhân tố tạo thành. Tỷ số thất bại cực cao bằng không cái kia tổ chức thần bí thanh âm ồ đã sớm rất nhiều số lượng tập trung vào sản xuất. Giống này loại sinh hóa đổi tạo kỹ thuật của người. Là loại người không biết lĩnh vực. Thanh âm ồ tổ chức mặc dù đi ở tất cả mọi người phía trước. Nhưng cũng không thể có thành thục kỹ thuật. Bạch Hiểu Văn trước tiên đem Kusana Scansi huyết dịch cất đi. Sau đó lại đi mở ra sai du Kusana rơi xuống 6 cấp hoàng kim hòm báu. Linh giới nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn chiếm được 4500 linh năng điểm. Mặt khác sai du Kusana chiến đấu đánh giá phân là A. Nắm giữ 3 lần lấy ra cơ hội. Lý Thục Nhi đánh một lần lại rút được một cái lam trang. Này. Tại sao lại là lam trang? Lý Thục Nhi đích thì thầm một tiếng. Có vẻ rất không vừa ý. Hôm nay tay của ta khí không được. Còn lại 2 lần ngươi tới hút đi. Bạch Hiểu Văn cười an ủi nói. Trang sức cùng quần tỷ lệ rơi đồ đều tương đối thấp. Lại nói ngươi cùng ta đều không quần xuyên. Trang sức cũng đều thiếu một cái. Này sóng không tính thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn nói liên tục điểm 2 lần thẻ vàng bài, đem cuối cùng 2 lần lấy ra cơ hội dùng hết. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, sai du Kusana huyết dịch. Ngươi thu được trang bị. Nhật thực người thống ngự huy chương tiến hóa chi nhãn 18 chương 166 đến nhà nhật thực người thống ngự huy chương. Thuộc tính cùng Lý Thục Nhi đánh vào nhật thực huy chương tương tự. Bất quá nó phẩm chất nhưng là. Item hoàng kim không chỉ có phụ gia hơn. B. Tăng cao đến rồi 50 điểm. Hơn nữa có thể giải trừ ưu tiên cấp 6 ngầm 6 trở xuống khống chế loại kỹ năng Hiểu Văn. Ngươi lần này số may giống tốt hơn ta nhiều lắm đây. Lý Thục Nghi chua xót nói một câu, tâm trong lặng lẽ đích thì thầm một tiếng, xúc sắc chi thần. Thật sự như vậy hiểu nghiệm không bạch Hiểu Văn cười hì hì. Căn cứ may mắn thủ hằng định luật. Người vận khí đều là đang chấn động. Trước kia vận rủi là đang cho lần kế vận may tích góp nhân phẩm. Lý Thục Nghi cười khúc khích. Lấy ra đến trang bị. Ngược lại đều là hai cái người dựa theo nhu cầu phân phối. Mặc kệ ai đánh vào tốt trang bị. Đều là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình. Vật lộn tăng cường hai điểm nhanh nhẹn, liền giao cho Lý Thục Nghi. Tuôn ra hai sức phẩm. Trong đó anh hùng cấp hoàng kim trang sức nhật thực người thống ngự huy chương từ Bạch Hiểu Văn đeo. Cấp tinh anh màu xanh lam trang sức nhật thực huy chương. Nhưng là cho Lý Thục Nghi mang theo. Kusana Kansi, sai du Kusana rơi xuống vật phẩm đặc biệt huyết dịch liền do Bạch Hiểu Văn thu hồi. Ở đổ nát Kusana trang viên bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lại vơ vét một vòng. Ngoại trừ tìm đến lượng lớn vô pháp mang ra bản thế giới vật phẩm cùng đồng yên ở ngoài. Cũng không có gì quá mức thu hoạch. Xem ra thanh kiếm Kusana hẳn là ở dô Kusana trên người. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi nói. Dô Kusana bây giờ đang kinh đô tham gia giải thi đấu. Lý Thục Nghi nói. Ta xem qua bản đồ. Từ nơi này bên trong đi kinh đô. Một chuyến liền phải hao phí 12 tiếng tả hữu thời gian. Hiện tại đã là thứ 6 ngày trạng vạng, chúng ta đuổi quá khứ thì sẽ đến thứ 7 sáng sớm lên. Dừng một chút. Lý Thục Nghi nói tiếp nói. Kusana bộ tộc tuy rằng bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng dô Kusana bên người còn có hai cái nội dung vở kịch cường giả đồng đội. E sợ khó đối phó. Mặt khác. Từ trong tài liệu nhìn. Thần nhạc bộ tộc cùng Kusana bộ tộc cùng nhau trông coi. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy món. Thần nhạc thiên hạ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hiểu Văn. Chúng ta chuyến này kiếm chỗ tốt đã đủ nhiều. Ngươi còn kiên trì phải tiếp tục đi giết chết dô Kusana sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Sửa lại một chút. Chúng ta không cần đi kinh đô. Ngược lại. Dô Kusana nghe nói biến cố phía sau. Nên sẽ không tiếp tục nhàn nhã tham gia The King of Fighter giải thi đấu. Nhất định sẽ chạy về báo thù. Ở dô Kusana chạy về trước. Chúng ta phải có chừng 10 cái giờ khôi phục tự thân trạng thái. Sau đó làm một chút độ công kích bố trí. Mặt khác, dô Kusana bên người đương nhiên là có giúp đỡ. Thế nhưng chúng ta bên này lời. Cũng không nhất định là tứ cố vô thân. Kizishima Phun xảy ra sự cố món. Ở Nhật Bản dẫn phát rồi sóng lớn mênh mông. Sự kiện sau khi phát sinh vẹn vẹn 2 giờ. Thì có nhiều nhà truyền thông cho ra đưa tin. Tá hạ khách sạn. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đặt trước căn phòng. Thay phiên trì thủ. Để đối phương nghỉ ngơi. Khôi phục tinh lực cùng thể lực. Bỗng nhiên trong phòng chuông điện thoại vang lên. Bạch Hiểu Văn nhấp ốm nối lên. Xin chào, xin hỏi là Masaki tiên sinh sao ta có? Bạch Hiểu Văn dùng không nhịn được ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi nhận lầm người. Lạch cạch một tiếng, Bạch Hiểu Văn cúp điện thoại. Không thể không nói treo nhân vật trong vở kịch điện thoại, cái cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Lý Thục Nghi tỉnh lại, đi qua 2 giờ nghỉ ngơi, nàng thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Là ai gọi tới tại sao không tiếp a? Bạch Hiểu Văn lắc đầu mỉm cười, chỉ chờ 5 giây không tới, trong phòng điện thoại lại reo. Bạch Hiểu Văn nhấc điện thoại lên. Dùng đè nén tức giận ngữ khí nói. Nghe cho kỹ. Đây không muốn ma túy. Bảo hiểm hoặc là kỹ nữ. Cái gì cũng không muốn lần sau lại gọi tới. Ta nhất định sẽ hướng về khách sạn trách cứ lạch cạch. Lần thứ 2 treo đoạn. Lý Thục Nghi trợn mắt ngoác mồm. Bạch Hiểu Văn trên mặt. Nhưng là chậm rãi nổi lên nhất định phải được nụ cười. Giống như là gặp được sắp cắn câu cá. 30 giây không tới. Cửa phòng liền đúc đúc đúc bị gõ. Bạch Hiểu Văn đi đến phòng cửa. Tinh thần quét hình qua đi. Mở cửa. Trước mặt đứng cạnh hai cái người. Trong đó một cái là gầy nhom lão đầu. Mặt có chút phát nhíu âu phục. Mang to lớn mắt kính gọng đen. Nhích miệng nở nụ cười liền lộ ra đầy miệng răng vàng. Một người khác, nhưng là trang điểm tương đương kỳ dị tóc trắng mỹ nữ. Trên đầu bao bọc tử bạch xen nhau sừng nhọn dài mũ. Thân mặc màu đỏ bí xanh cùng áo sơ mi trắng. Bên hông lơ lửng một thanh tây dương kiếm. Ngươi tốt si roi tiên sinh quấy rối ngươi nghỉ ngơi, tại hạ cảm thấy vạn phần xin lỗi. Bất quá, tổ chức chúng ta xác thực có một chuyện trọng yếu tình cần cùng ngươi tiến hành hợp tác. Gầy gò lão đầu lời dạo đầu qua đi. Tự giới thiệu mình. Tiểu đệ họ Makino. Cửu Châu Đại học một tên giáo sư. Ngươi có thể gọi ta Makino bác sĩ. Còn bên cạnh ta vị này, ngươi gọi nàng Phúc Cơ là được rồi. Phúc Cơ kết hợp cái này tóc trắng tây dương kiếm mỹ nữ bề ngoài. Bạch Hiểu Văn rất nhanh liền ý thức được nữ nhân này là ai. Cũng xác nhận hai người kia lai lịch. The King of Fighter thế giới. Đại xà thiên phía sau chính là nét sao thiên. Hai người kia chính là hạ một phần mục đích phản phái tổ chức. Nét sao thành viên mà Phúc Cơ càng là nét sao tổ chức một tên cán bộ, địa vị không thấp. Nét sao tổ chức ở Đại xà thiên cuối cùng bắt đầu sinh động. Đem hôn mê bất tỉnh Zokusana mang về tổ chức. Lấy ra đại lượng huyết dịch. Dùng để chế tạo nhân bản người cùng cấy ghép thân thể. Phía sau xuất hiện nhân bản kinh số 1, số 2 thậm chí là hạ một phần nhân vật chính. Cấy ghép thân thể ca đều là cái tổ chức này kiệt tác. Hợp tác cái gì hợp tác Bạch Hiểu Văn một mặt đề phòng. Makino bác sĩ cười hì hì. Các hạ hủy diệt rồi Kusanas nhất tộc trang viên. Sai dụ Kusanas. Kusanas Kanshi hai người đến nay hạ xuống không rõ. Cũng đều là bị các hạ giết chết đi. Ngươi đang nói nhăng gì đó Makino bác sĩ cười nói. Shizoi tiên sinh cũng không cần phủ nhận. Tổ chức chúng ta đối với Kusana trang viên vẫn luôn có giám sát. Kizishima bạo phát phía sau. Các hạ hai người hành tung vẫn ở chúng ta khống chế bên trong. Bất quá. Các hạ không cần căng thẳng. Tổ chức chúng ta cùng Kusana bộ tộc nhưng thật ra là ẩn tính đối lập quan hệ. Cũng không sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Bạch Hiểu Văn hít một hơi thật sâu cảnh giác nhìn nhìn hành lang tiếng trầm nói đi vào đàm luận. Makino bác sĩ khóe miệng lộ ra mỉm cười hài lòng. Ở Mỹ nữ cường giả Phúc Cơ dưới sự hộ vệ. Đi vào phòng. Phúc Cơ khép cửa phòng lại. Ngươi nói hợp tác, rốt cuộc là chỉ cái gì Bạch Hiểu Văn nói. Si Doi tiên sinh huyết tẩy Kusana bộ tộc. Trên tay phải có Kusana nhất tộc máu chứ Makino bác sĩ trong mắt lóe ra một tia nóng bỏng. Có thể hay không nắm ra xem một chút Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Lấy ra Kusana Kanshi cái kia ốm máu dịch. Makino bác sĩ lấy ra một con xinh xắn máy móc. Quay về cái kia quản quét hình máu một phen. Có chút không vừa ý cao mày nói. Đây là Kusana Kanshi huyết dịch năng lượng ẩm chứa độ tinh khiết cũng không cao. Bạch Hiểu Văn nói. Ta trong tay có sai dù Kusana máu. Bất quá dựa vào cái gì giao cho các ngươi tiến hóa chi nhãn 18 chương 167 cấp sơ tinh anh nhiệm vụ sai dù Kusana máu. Makino bác sĩ tựa hồ sớm có dữ liệu. Hơi do dự phía sau nói. Si Doi tiên sinh có biết không? Tổ chức chúng ta thu gom Kusana bộ tộc huyết dịch nguyên nhân Bạch Hiểu Văn đương nhiên biết. Bất quá hắn vẫn lung lay đầu. Makino bác sĩ giải thích nói. Tổ chức chúng ta một cách trọng yếu nghiên cứu hạng mục. Liền là như thế nào làm cho nhân loại trở nên mạnh hơn người cải tạo kế hoạch. Bây giờ chúng ta đã có thể lợi dụng cường hóa dịch. Chế tạo ra một ít cường hóa binh sĩ. Bọn họ ở cùng truyền thống binh lính mô phỏng chống lại bà con cô cậu hiện phi thường xuất sắc. Bạch Hiểu Văn cao mày nói. Để người bình thường trở nên mạnh mẽ nghe tới hết sức nhàm chán thí nghiệm. Này cùng Kusana máu lại có quan hệ gì Makino bác sĩ mắt bên trong lóe cuồng nhiệt ánh sáng. Chúng ta hạ một giai đoạn mục tiêu. Chính là lấy Kusana nhất tộc máu vì là lam bản. Chế tạo ra cường hãn hơn siêu năng lực cải tạo chiến sĩ. Thậm chí là. Phúc Cơ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Makino bác sĩ xin chú ý bảo thủ cơ mật. Bạch Hiểu Văn âm thầm cười trộm. Hắn đương nhiên biết Phúc Cơ nói cơ mật. Cũng chính là Magino bác sĩ còn không có nói ra kế hoạch là cái gì. Đó chính là nhân bản kinh kế hoạch lấy bắt được Zokusanas vì là lam bản. Chế tạo đại lượng Zokusanas nhân bản thân thể. Xem ra ở nét sao tổ chức bên trong. Người cải tạo kế hoạch bảo mật đẳng cấp không bằng nhân bản kinh kế hoạch mật cấp cao. Nét sao cao tầng đối với nhân bản kinh kế hoạch. Thật sự là mang nhiều kỳ vọng. Thế nhưng. Cuối cùng rực rỡ hào quang một mực là người cải tạo kế hoạch. Nắm giữ hỏa diễm năng lực người cải tạo không tiềm lực cường hãn. Cuối cùng thậm chí thành nét sao tổ chức người đào huyệt. Makino bác sĩ tự biết nói lỡ. Ha ha cười nói. Si roi tiên sinh. Giống các ngươi như vậy người. Đối với kim tiền dục vọng cũng không phải là rất mạnh. Nhưng đối với trở nên mạnh mẽ dục vọng nhưng là so với bất luận người nào đều mãnh liệt vì lẽ đó. Ta kiến nghị ngươi gia nhập tổ chức. Tổ chức sẽ vì ngươi tiến hành cải tạo. Để cho ngươi nắm giữ Kusanas nhất tộc khống chế lửa năng lực. Thực lực nâng cao một bước Makino bác sĩ dừng lại một chút. Dùng càng thêm nhấn mạnh ngữ khí nói. Si roi tiên sinh huyết tẩy Kusanas bộ tộc. Thế tất yếu tao ngộ do Kusanas truy sát chứ chỉ cần ngươi dâng ra Kusanas nhất tộc máu. Không chỉ có thể nhận được cải tạo. Tổ chức còn có thể bảo vệ ngươi miễn cho Zokusanas báo thù Bạch Hiểu Văn suy tính mấy giây. Đột nhiên nói. Mục tiêu của các ngươi. Nguyên bản chính là Zokusanas đi. Makino bác sĩ ngẩn ra. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Vừa ngươi đo lường Kusanas canxi máu. Nhắc tới một cái năng lượng độ tinh khiết khái niệm. Cái năng lượng này độ tinh khiết. Có phải là cùng huyết dịch nắm giữ người thực lực cùng tiềm lực có quan hệ nếu là như vậy? Như vậy 15 tuổi là có thể đánh bại phụ thân thiên tài Zokusanas. Trong cơ thể Kusanas máu năng lượng độ tinh khiết mới là cao nhất. Cũng là các ngươi cần nhất nói cách khác. Các ngươi phải đối phó Zokusanas tâm tư. So với ta càng thêm mãnh liệt vì lẽ đó. Ta có thể gia nhập các ngươi. Hiệp giúp đỡ bọn ngươi đối phó Zokusanas. Nhưng ta không thể không trả giá dâng ra Kusanas nhất tộc huyết dịch Bạch Hiểu Văn là căn cứ vào đối với nội dung vở kịch lý giải làm ra phán đoán. Thế nhưng này loại phán đoán nhất định phải có căn cứ. Mới có thể để nét sao tổ chức nhân vật trong vở kịch tiếp thu. Vừa Makino bác sĩ nhắc tới huyết dịch năng lượng độ tinh khiết. Bạch Hiểu Văn coi đây là căn cứ. Nói ra hành động của bọn họ mục tiêu. Vậy thì có thể để cho bọn họ tiếp thu. Nhưng muốn là song phương không có đi qua bất kỳ tiếp xúc. Người thức tỉnh liền tìm tới nét sao tổ chức. Nói ta biết kế hoạch của các ngươi muốn bắt Zokusanas. Tính ta một người các loại. Nét sao tổ chức phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là bắt lại tra hỏi. Nhìn rốt cuộc là khâu nào để lộ bí mật. Muốn biết nét sao tổ chức bây giờ còn nằm ở bí mật trạng thái. Mãi đến tận đại xà thiên lúc kết thúc mới có thể sinh động. Makino bác sĩ gật đầu cười nói. Không hổ là san bằng Kusanas nhất tộc cường giả. Si roi tiên sinh tâm tư phi thường kín đáo không sai. Ta liền vuốt mở nói đi. Tổ chức chúng ta mục tiêu chủ yếu chính là Zokusanas máu. Đương nhiên sai dù Kusanas cùng Kusanas canxi máu cũng có nhất định giá trị nghiên cứu phúc cơ. Hiện tại tổ chức kinh đô phân bộ. Đang giám thị Zokusanas hành động. Phát hiện hắn đã ở 2 giờ trước xuất phát. Trở về Nam đảo. Chúng ta suy đoán mục tiêu của hắn là báo thù. Vì lẽ đó liền trước một bước tìm tới ngươi cái này nhân vật then chốt. Linh giới nhắc nhở tin tức vang lên. Ngươi cùng ngươi tiểu đội có đồng ý hay không gia nhập nét sao tổ chức Bạch Hiểu Văn lựa chọn đồng ý. Lập tức đến rồi tiến một bước tin tức. Nét sao tổ chức danh vọng mở ra. Hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là trung lập. Ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lựa chọn gia nhập nét sao tổ chức phía sau. Makino bác sĩ cùng Phúc Cơ lòng phòng bị liền thiếu rất nhiều. Makino bác sĩ cười nói đây là một lựa chọn sáng suốt. Bạch Hiểu Văn nói, cường hóa thân thể là chuyện ra sao sẽ không có nguy hiểm gì chứ yên tâm. Cái này rất đơn giản. Chủ yếu là tiêm vào cường hóa dịch hình thức. không có bất kỳ nguy hiểm nào. Makino bác sĩ phất tay nói. Khoảng cách Yokusana đến còn có mấy cái giờ. Chúng ta bây giờ chạy tới tổ chức Nam đảo phân bộ. Hoàn toàn tới kịp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Chỉ là tiêm vào cường hóa dịch. Còn cần đi phân bộ sao đem cường hóa dịch giao cho ta. Ta có thể chính mình tiêm vào. Makino bác sĩ hơi ngẩn ngơ, mau bổ túc một câu, cái này hả? Tiêm vào cường hóa dịch. Có thể sẽ có nghiêm trọng đứng hàng gì phản ứng. Nam đảo phân bộ thiết bị tề toàn. Có thể tiến hành bổ cứu. Bạch Hiểu Văn, ngươi vừa còn nói tiêm vào cường hóa dịch không có bất kỳ nguy hiểm nào. Makino bác sĩ. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói, mọi người đều là người thông minh, không muốn nỗ lực lừa dối. Ta đoán một cái. Đem ta mang tới Nam đảo phân bộ. Là muốn tẩy não. Hay là muốn giam cầm để ta triệt để trở thành tổ chức con rối. Hoặc là trở thành tổ chức đối tượng nghiên cứu phúc cơ Tây Dương kiếm soạt một tiếng rút ra. Mà Lý Thục Nghi tốc độ cũng không chậm chút nào. Rút ra tinh chế đột thứ kiếm. Ở giường một bên nằm Lang Vương nộ trảo gầm nhẹ một tiếng, sau gáy lông tóc tung đứng lên. Thả lỏng Makino bác sĩ mắt thấy sự tình muốn làm hư. Vội vã đứng ở kiếm bạc nỗ trương giữa song phương. Hai tay không ngừng hạ thấp xuống. Si roi tiên sinh. Băn khoăn của ngươi rất dư thừa. Mặc kệ thế nào. Sự hợp tác của chúng ta cơ sở vẫn còn ở. Bạch Hiểu Văn nói. Trừ phi ngươi đem có thể giao cho hỏa diễm lực lượng cường hóa dịch giao cho ta. Bằng không ta sẽ không cùng các ngươi hợp tác cái này không thể nào. Ta chỗ này chỉ có gen cường hóa nguyên dịch giao cho nhân loại hỏa diễm lực lượng cường hóa dịch. Cần Kusana bộ tộc nhiều cường giả máu tươi phối hợp nguyên dịch tiến hành dung hợp. Mới có thể sinh thành. Makino bác sĩ dùng nhẫn mạnh ngữ khí nói. Nhất định phải nắm lấy Yokusana không có hắn. Hỏa diễm cường hóa sức mạnh dịch liền vô pháp đạt đến hoàn mỹ hiệu quả. Bạch Hiểu Văn hơi thay đổi sắc mặt. Hắn đã nhận được linh giới nhắc nhở tin tức. Tinh Anh chi nhánh nhiệm vụ bắt được Yokusana mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Hiệp trợ nét sao tổ chức bắt được Yokusana đem Yokusana hơn. B. Hạ thấp đến 5% trở xuống. Nhưng không thể giết chết. Nhiệm vụ kỳ hạn không giống như là ngươi ở nên vị diện thế giới có thể lưu lại còn lại thời gian. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Cúp thưởng, gen cường hóa nguyên dịch. Tiến hóa chi nhãn 18 chương 168 người cải tạo chiến sĩ ở nhiệm vụ này tin tức xuất hiện phía sau. Bạch Hiểu Văn càng thêm xác định. Nét sao tổ chức Makino bác sĩ. Vừa muốn dẫn hắn đi Nam đảo phân bộ. Tiếp thu cải tạo gen cường hóa. Đúng là không có ý tốt. Giấu riêng cảm bẫy. Ngươi xem một chút. Gen cường hóa nguyên dịch có chân quý giường nào sơ cấp tinh anh nhiệm vụ khen thưởng linh giới nhiệm vụ. Chia làm phổ thông nhiệm vụ. Tinh anh nhiệm vụ cùng anh hùng nhiệm vụ. Nói như vậy. Tinh anh nhiệm vụ muốn so với phổ thông độ khó của nhiệm vụ cao hơn một chút. Ngầm có ý cảnh cáo chính là. Không phải tinh anh nghề nghiệp. Tốt nhất không nên đi đón mà cái tinh anh nhiệm vụ độ khó là sơ cấp. Vì lẽ đó, mới vừa miễn phí cường hóa có quá vô lý liền có thể tưởng tượng được. Kết hợp nét sao tổ chức nhất quán phát niệu tính, rất có thể là tẩy não. Ở linh giới quy tắc dưới sự vận chuyển. Trả giá cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Không làm mà hưởng trái cây. Một loại đều ẩn giấu đi một ít cảm bấy tỉ như ở gia gen thế giới. Bạch Hiểu Văn thủ xảo hoàn thành nhiệm vụ. Xuất hiện di chứng về sau cũng là vô cùng nghiêm trọng. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn. Đối với thôi miên. Mê hoặc các loại tinh thần loại hiệu quả. Có vượt quá một loại năng lực chống cự. Nhưng hắn không thể nắm tiến hóa chi nhãn đi liều mạng. Nhìn có hay không có thể chống lại nét sao tổ chức tẩy não đây là nắm tự do đang nói đùa. Ở sơ cấp tinh anh nhiệm vụ xuất hiện phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng không có ngay lập tức tiếp thu. Hắn suy tính mấy giây, sau đó dựng lên hai ngón tay, ta có hai điều kiện. Phúc cơ cao mày nói, nét sao quy tắc là tuyệt đối phục tùng. Makino bác sĩ ngăn cản Phúc Cơ cười nói, Shizoi tiên sinh không ngại nói một chút nhìn. Bạch Hiểu Văn không nhìn Phúc Cơ không nhìn được ánh mắt, chậm rãi nói, số 1, ta muốn biết cặn kẽ nhất tình báo. Bao quát phe địch tình báo cùng ta phương tình báo. Lần này Yokusana từ Kinh Đô chạy về. Đều có ai cùng hắn đồng thời tổ chức vì bắt lấy Yokusana. Lại chuẩn bị bao nhiêu người. Thực lực làm sao ở địch ta tình huống không rõ dưới tình huống. Tùy tiện hành động chính là một tai nạn. Makino bác sĩ gật đầu nói. Ngươi nói có đạo lý. Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Cùng Yokusana cùng trở về Nam đảo. Chỉ có hắn hai người đồng đội. Cửa lớn năm lang cùng cấp hai đường hồng hoàn không có cái khác đánh lộn nhà tùy tùng sao Kazuya cũng không có phái người Bạch Hiểu Văn hỏi. Không có. Makino bác sĩ hết sức xác định nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Vậy ta phương nhân thủ đây Makino bác sĩ từ Phúc Cơ cái kia bên trong sắp tới một bản tư liệu sách. Đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đây là chúng ta tổ chức hiện nay nghiên cứu một ít cường hóa cải tạo chiến sĩ tư liệu. Bạch Hiểu Văn lật một chút. Linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi thu được nét sao tổ chức cường hóa cải tạo chiến sĩ giản lược tư liệu. K9 loại người cải tạo, nhanh nhẹn hình chiến sĩ tương đương với cấp 3 tinh anh, nắm giữ kỹ năng, nham đột. M4 loại người cải tạo, lực lượng hình chiến sĩ tương đương với cấp 3 tinh anh, nắm giữ kỹ năng, M4 pháo quyền. Kể trên tin tức thuộc về linh giới quy tắc nhắc nhở cũng không phải là tư liệu sách kèm theo nội dung. Bạch Hiểu Văn khép tài liệu lại sách còn cho Makino bác sĩ. Tha thứ ta nói thẳng. Chỉ bằng này hai loại cải tạo chiến sĩ. Căn bản không đủ để đối với Yokusana tạo thành uy hiếp. Bắt giữ Yokusana là nhiệm vụ của ngươi. Chúng ta chiến sĩ nhiều nhất có thể giúp ngươi kiềm chế lại hắn đồng đội Phúc Cơ gay gắt nói. Nếu như các ngươi không có phần thực lực này, chứng minh không được tự thân giá trị, liền không nên nghĩ nhận được tổ chức chân quý sen cường hóa nguyên dịch dừng một chút. Phúc Cơ cười lạnh bổ sung một câu. Đương nhiên ngươi cũng có thể theo Makino bác sĩ đi Nam đảo phân bộ. Nơi đó cải tạo là miễn phí nha. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Hắn đương nhiên biết sơ cấp tinh anh nhiệm vụ độ khó. Nét sao tổ chức không thể vì là lần hành động này trả giá quá nhiều đánh đổi. Dù sao, đối với nét sao tổ chức tới nói, còn có cúp đánh lộn cuộc tranh tài cơ hội. Có thể thử nghiệm bắt được Yokusana. Lần hành động này nói một cách thẳng thừng chỉ là Nam đảo phân bộ một lần quy mô nhỏ động tác mà thôi. Chuẩn bị cũng không đầy đủ. Chỉ bằng này hai loại rác rưởi người cải tạo cũng có thể cuốn lấy cửa lớn năm lang cùng cấp hai đường hồng hoàn. Bạch Hiểu Văn đồng dạng lấy gay gắt đối với gay gắt. Cười nhạo một tiếng nói. Đừng nói giỡn. Bọn họ có thể ngăn cản 10 giây đều toán ta thua. Nhìn đến hai người lại có đối đầu gay gắt đầu mối. Makino bác sĩ vội vàng chạy tới tròn trường. Shizoi tiên sinh. Ngươi cũng không biết tổ chức thực lực. Lần này mặc dù là Nam đảo phân bộ quy mô nhỏ hành động. Nhưng ta đã đem tồn kho hai loại người cải tạo toàn bộ hoàn thành điều chỉnh thử. Chỉ cần truyền vào năng lượng là có thể vận chuyển. Cá thể về mặt thực lực khiếm khuyết có thể từ số lượng để đền bù. Số lượng rất nhiều sao Bạch Hiểu Văn hỏi. Số lượng đầy đủ. Thế nhưng chạy năng lượng có hạn. Makino bác sĩ nói. Này loại siêu nhân chiến sĩ. Mỗi khởi động một cái. Đều cần tiêu hao khá nhiều năng lượng. Mà chúng ta Nam đảo phân bộ năng lượng hạn ngạch. Có thể phân phối ở lần hành động này trên chỉ có 15.000 điểm. Đi qua Makino bác sĩ giải thích. Bạch Hiểu Văn minh bạch năng lượng hạn ngạch ý tứ. Liền cùng chiến tranh sách lược loại trong trò chơi tài nguyên gần như. Khởi động K9 người cải tạo hoặc là M4 người cải tạo. Đều cần tiêu hao nhất định tài nguyên. Thế nào điều phối có thể tối ưu hóa nhất đội ngũ? Cũng là cần phải cẩn thận khảo lượng. Rất tốt. Như vậy ta điều kiện thứ hai. Chính là yêu cầu này hai loại người cải tạo chiến sĩ quyền khống chế Bạch Hiểu Văn nói. Lần này không chỉ có là Phúc Cơ từ chối. Liền ngay cả Makino bác sĩ cũng lớn rung đầu. Shizoi tiên sinh. Ngươi còn không có được tổ chức đầy đủ tín nhiệm. Tự ý đem quý báu người cải tạo chiến sĩ quyền khống chế giao cho ngươi. Là cần mạo nguy hiểm rất lớn. Ta không thể đáp ứng. Bạch Hiểu Văn cau mày nói. Ta muốn quyền khống chế. Là bởi vì ta đối với năng lực chỉ huy của ta có lòng tin. Bởi vì ta bản thân liền là am hiểu chỉ huy yêu vật tác chiến khu ma sư. Những người cải tạo này chiến sĩ ở trên tay của ta. Có thể phát huy ra cao hơn giá trị ngẫm lại xem. Nếu như Nam đảo phân bộ có thể thành công bắt được Zokusana, sẽ cho hai vị mang đến bao nhiêu vinh dự thăng chức tăng lương cưới vợ Bạch Phú Mỹ. Không đúng. Thu được địa vị cao hơn cùng quyền lực lớn hơn. Liền ở trở bàn tay trong đó Makino bác sĩ lộ ra ý đồng vẻ. Suy nghĩ một chút nói. Ta có thể trao tặng ngươi thứ cấp quyền hạn. Bất quá, cao cấp quyền hạn vẫn là ở chỗ này của ta. Ta bảo đảm sẽ không gây trở ngại ngươi bình thường điều khiển. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không thành vấn đề. Ta nghĩ trước tiên nhìn một chút này hai loại chiến sĩ. Từ tá hạ khách sạn ly khai. Đoàn người lái xe tới Nam đảo phân bộ lòng đất kho binh khí. Ở một cách điều chỉnh thử lò chứa bên trong. Bạch Hiểu Văn thấy được hai loại hình hào người cải tạo chiến sĩ. K9 người cải tạo vóc người nhỏ gầy. 4 người cải tạo nhưng là từng cách đại khối đầu. Bắp thịt đường viền rõ ràng. Bạch Hiểu Văn trước tiên đối với K9 người cải tạo ném cái nhìn rõ. K9 cường hóa người cải tạo tinh anh cấp 3 khiêu chiến đẳng cấp 3 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nửa cơ giới hóa thuộc tính. Sức mạnh 14. Nhanh nhẹn 20. Thể chất 15. Tinh thần 11 kỹ năng. Nham đột. Cắt rời mặt đất dẫn phát mỏm đá đâm xung kích. Đối diện trước phạm vi nhỏ kẻ địch tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn. Có tỷ lệ đem đối thủ đẩy lùi. Bạch Hiểu Văn khẽ nhíu mày một cái. Cường hóa người cải tạo tuy rằng thuộc tính hết sức ưu tú. Nhưng đối diện Zokusana. Cửa lớn năm lang cùng cấp 2 đường hồng hoàn như vậy nội dung vở kịch cường giả. Thuộc tính tất nhiên toàn diện thế yếu. Đến thời điểm bọn họ chỉ có một kỹ năng thiếu hụt cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Cái này nham đột kỹ năng cũng không có bất kỳ kinh hỉ. Thuộc về một cái phạm vi nhỏ thương tổn kỹ năng. Phụ gia đẩy lùi tỷ lệ nhìn như mỹ hảo. Nhưng đối diện thuộc tính toàn diện áp chế kẻ thù của chính mình. Muốn phát huy tác dụng thật sự là nói chuyện viển vông. Bạch Hiểu Văn sau đó nhìn một chút mơ bốn người cải tạo. Ô, những này đại khối đầu có chút ý tứ. Tiến hóa chi nhãn 18 chương 169 lại tới Fukuoka mơ bốn cường hóa người cải tạo tinh anh cấp 3 khiêu chiến đẳng cấp 3 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nửa cơ giới hóa thuộc tính. Sức mạnh 22. Nhanh nhẹn 10. Thể chất 18. Tinh thần 10 kỹ năng. Mơ bốn pháo quyền. Xúc lực phía sau phát sinh trầm trọng một đòn. Đối diện trước đơn thể kẻ địch tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn. Hình thể nhỏ hơn tự thân mục tiêu đem bị biên độ nhỏ đẩy lùi. Hình thể cùng sức mạnh đều thấp hơn tự thân mục tiêu đem bị đánh bay. Makino bác sĩ. Khởi động này hai loại cường hóa người cải tạo. Từng cái cần bao nhiêu điểm năng lượng? Bạch Hiểu Văn hỏi. 2.500 điểm. Lý Thục Nghi có chút nhăn lông mày. Nguyên bản nàng cho rằng 15.000 điểm năng lượng hạn ngạch không tính thiếu. Ai biết khởi động một cái người cải tạo chiến sĩ. Lại muốn nhiều như vậy năng lượng tính như vậy. Bất kể thế nào phân phối. Cuối cùng cũng là có thể khởi động 6 cái tinh anh người cải tạo chiến sĩ mà thôi. Nhìn thấy được những tinh anh này người cải tạo chiến sĩ đều là cấp 3. Nhưng không nên quên bọn họ chỉ có một kỹ năng bất kể là cửa lớn năm lang vẫn là cấp 2 đường hồng hoàn. Đều có thể dễ dàng đánh chết. 6 cái tinh anh người cải tạo. Ở hai cái nội dung vở kịch cường giả trước mặt lại có thể chống đỡ bao lâu? 10 giây vẫn là 20 giây? Không hổ là sơ cấp tinh anh nhiệm vụ. So với Tam Quốc vì diện thế giới tập kích Nhạc An sơ cấp nhiệm vụ. Càng khó bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không có cau mày đầu. Hắn rất nhanh cho ra phương án của mình. Kích hoạt một cái K9 người cải tạo. Cái khác 5 cái tiêu chuẩn. Toàn bộ lựa chọn mơ 4 hình đã nói trước. Tùy ý Bạch Hiểu Văn lựa chọn đội ngũ. Makino bác sĩ không có nói ra bất kỳ gì nghĩ gì. ở bàn điều khiển trên thao tác một phen phía sau. Một trận nhỏ nhẹ tiếng nổ vang rền vang lên. Sáu cái điều chế đồ chứa dịch dinh dưỡng bị quất ra đi, cửa máy chậm rãi mở ra. Lập tức sáu con mắt mở ra. Ta đã giao cho ngươi thứ cấp quyền hạn, ngươi có thể thử một chút xem. Makino bác sĩ nói. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được linh giới nhắc nhở. Ngươi chiếm được nhân vật trong vở kịch Makino bác sĩ trao quyền. Ngươi có thể điều khiển 5 tên mơ 4 hình cải tạo chiến sĩ, cùng với 1 tên K9 hình cải tạo chiến sĩ. Này 6 tên cải tạo chiến sĩ, không hưởng thụ ngươi triệu hoán sư nghề nghiệp bổ trợ, cũng không hưởng thụ tinh thần lực của ngươi bổ trợ. Điểm này từ lúc Bạch Hiểu Văn dự liệu bên trong, hắn cấp tốc đem thất vọng tâm tình quăng mở. Đối với Makino bác sĩ nói, các ngươi vẫn ở giám thị Kusana bộ tộc. Như vậy núi lửa phun phát phía sau, Kusana bộ tộc trốn tản ra ngoài gia thần cùng cảnh vệ. Có hay không dám thì Makino bác sĩ nói. Đối với cái kia chút trọng yếu gia thần cùng thâm niên đội cảnh vệ dài, là có dám thì. Chỉ bất quá phổ thông cảnh vệ cùng tôi tớ số lượng nhiều lắm. Tổ chức cũng không có nhiều như vậy nhân lực vật lực. Ở trong máy vi tính, Makino bác sĩ điều tra một phần tư liệu. Mặt trên có Kusana bộ tộc hiện nay bị giám thị 14 cái thành viên trọng yếu danh sách. Si Doi tiên sinh, ngươi chuẩn bị đem những này người thanh trừ hết sao? Đây là ý kiến hay. Đáp như thế, Zo Kusana trở lại Nam đảo, liền thành người điếc cùng người mù. Makino bác sĩ khen nói. Bạch Hiểu Văn quét mắt phần danh sách này. Phần danh sách này còn chưa đủ. Có hai cái sai dù Kusana thiếp thân tôi tớ. Ở Kusana bộ tộc bên trong địa vị không hiện ra. Lại sâu đến tín nhiệm hai người này cũng nhất định phải thanh trừ. Hắn sau đó báo ra tên của hai người cùng hình dáng tướng mạo đặc thù. Ở Kusana trang viên du lãm thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng đã dò hỏi không ít tình báo. Không phân lớn nhỏ. Những tin tình báo này đều bị hắn lấy nhân loại cực hạn cấp bậc khả năng ghi nhớ. Vững vàng nhớ kỹ. Sai dù Kusana hai cái thiếp thân tồi tớ. Tương đương với thư ký của hắn. Nắm giữ không ít Kusana nhất tộc đường dẫn bí mật. Nhất định phải giúp đỡ thanh trừ. Tổ chức cùng Nam đảo cảnh sát có liên lạc hay không? Bạch Hiểu Văn tiếp tục hỏi. Makino bác sĩ lắc đầu. Này thuộc về thượng tầng quan hệ, chúng ta lần hành động này là không có quyền vận dụng. Bạch Hiểu Văn hít mắt lại, suy tư mấy giây. Chúng ta cần phải nhanh một chút đi tới Fukuoka thành phố một chuyến. Mojioka tổ bản bộ đã rời đến vốn là khu vực phồn hoa nhất xây dựng trước đinh. Đây đã từng là Matsuzaki xã địa bàn. Theo như cách này thì Mojioka tổ đã cơ bản tóm thâu Matsuzaki xã thế lực còn sót lại. Bắt đầu tiêu hóa thành quả thắng lợi. Ở Mojioka tổ mới bản bộ, Bạch Hiểu Văn gặp được Mojioka Yoshihito cùng Mojioka Bình Nam. Shizoi đại nhân, ngài lần này tới đến Fukuoka có cái gì chỉ giáo? Mojioka Yoshihito nói. Lần trước ly khai Fukuoka thời điểm, ta nói rồi không trở về nữa. Đáng tiếc ta nuốt lời. Bạch Hiểu Văn ngồi ở trên ghế, thản nhiên nói. Bất quá, ta lần này đến là vì cứu tính mạng của ngươi a. Mojioka tổ trưởng. Mojioka Yoshihito trong lòng tự nhiên là không tin. Trên mặt nhưng làm ra vẻ mặt thận trọng. Mời Shizoi đại nhân bảo cho biết. Ngươi có thể biết, lần trước chúng ta giao dịch tới được cái kia chút thuốc nổ. Dùng ở nơi nào? Bạch Hiểu Văn cười nói. Mojioka Yoshihito sắc mặt một hắc. Xem ra Mojioka tổ trưởng đã thấy tin tức a. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Không sai. Cái kia chút cao thuốc nổ đem Kijishima nổ lật. Kusana bộ tộc ngươi nghe nói qua sao? Đó là bọn họ thần sơn. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại Kusana bộ tộc chết gần hết rồi. Còn sót lại một cái tên lợi hại. Tên là Zokusana. Ngươi có thể nghe nói qua, có thể chưa từng nghe nói. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, người này rất mạnh. tựa hồ được một ít đánh lộn thi đấu chuyện quán quân Nozioka Yoshihito lắc đầu. Tha thứ ta nói thẳng, ta bình thường đối với mấy cái này đánh lộn thi đấu sự tình không phải cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, dùng một cái trực quan tính so sánh đi. Bạch Hiểu Văn vỗ tay cách đột. Matsuzaki xã tam đại tướng, còn có ấn tượng chứ, sống cái kia loại mặt hàng. Yokusana một cái có thể đánh 10 cái. Nếu là hắn tìm tới Mojioka tổ, phỏng chừng các ngươi vẫn là chính mình cắt cổ tốt hơn. Lần này Mojioka Yoshihito sắc mặt có chút thay đổi. Shizoi đại nhân, thuốc nổ mặc dù là Mojioka tổ đường dẫn cung cấp, nhưng làm nổ người là ngươi. Không sai à, làm nổ người là ta. Bạch Hiểu Văn thản nhiên nói. Vấn đề là, ta có thể trốn đi. Yokusana không tìm được ta à. Mojioka Masai giận dữ, Shizoi đại nhân, ngươi đây là họa thủy bên dẫn. Mojioka Yoshihito dừng lại hắn, vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Shizoi đại nhân lần này đi qua, sẽ không vô duyên vô cớ nói những chuyện này. Chẳng lẽ là nghĩ để Mojioka tổ hiệp trợ ngươi giết chết Yokusana sao? Tha thứ ta nói thẳng, nếu như Yokusana thật sự giống Shizoi đại nhân trong miệng kinh khủng như vậy lời, Mojioka tổ sức mạnh cũng là bé nhỏ không đáng kể. Ta phát hiện ngươi làm tổ trưởng, Mojioka Masai làm người đứng thứ hai, không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì ngươi đủ thông minh. Bạch Hiểu Văn vỗ tay, ta liền không vòng vèo tử. Mojioka tổ chỉ cần làm một chút hiệp trợ liền có thể. Ta không cần các ngươi trực tiếp đối diện Yokusana. Mặt khác, Mojioka tổ cùng Fukuoka sở cảnh sát phải có quan hệ chứ. Kính xin Mojioka tổ trưởng làm người trung gian, dẫn kiến một hồi sở cảnh sát cao cấp quan chức. Mojioka Yoshihito làm khó dễ nói, những tên kia đều là vampire, khẩu vị lớn cực kỳ. Yên tâm, ta gần nhất phát ra một bút tiền, bọn họ khẩu vị to lớn hơn nữa, ta cũng có thể lấp kín. Ngươi giúp ta dẫn thấy bọn họ, ngược lại sẽ rơi một cái nhân tình cũng khó nói. Lý Thục Nghi rầm một tiếng mở ra một cái dương mật mã. Bên trong chỉnh tề thả trồng chất từng cây thỏi vàng. Vàng hào quang làm người không rời mắt nổi con ngươi. Tiến hóa chi nhãn 18 chương 170 bện lên cảm bấy. Những này thỏi vàng đều là từ Kusana trang viên bên trong càn quét chiếm được. Ngược lại đều là vô pháp mang ra bản thế giới vật phẩm. Bạch Hiểu Văn căn bản không để ý. Đúng là có thể cố gắng nếm thử tiêu tiền như nước. Dùng thỏi vàng đập lật cao tầng quan viên vui vẻ. Giống như vậy thỏi vàng còn có hai hòm. Chỉ cần Mojioka tổ tận lực phối hợp, sau khi chuyện thành công, cái kia hai hòm thỏi vàng liền về ngươi. Bạch Hiểu Văn lại ném ra một cái hoàng kim cà rốt. Đập Mojioka Yoshihito mắt nổ đom đóm. Kizishima bạo phát. Ngươi ta chẳng khác gì là đứng ở trên một cái thuyền. Yokusana bất tử lời. Ta không nhất định sẽ chết, nhưng ngươi nhất định sẽ xong đời, vì lẽ đó nên lựa chọn thế nào? Không cần ta nhiều lời chứ. Mojioka Yoshihito hầu kết trên dưới rung rung một lần. Hít sâu một hơi nói. Shizoi đại nhân quyết tâm, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Xin ngài yên tâm, Mojioka tổ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thứ bảy ngày buổi trưa, Kusana nhất tộc bỏ đi trang viên trước. Một chiếc xe két một tiếng dừng lại, cửa xe mở ra. Ba người từ xe bên trong đi ra. Ba người này là trên đầu quấn quýt lấy màu trắng mảnh vải, thân mặc rộng rãi nhu đạo võ phục, chân đạp thuốc gỗ. Một thân bắp thịt cường tráng vô cùng cửa lớn năm lang thân mặc màu đen lộ lưng áo da bó người. Hai chân thon dài, màu vàng tóc dài ngất trời dơ lên cấp 2 đường hồng hoàn cùng với thân mặc màu xanh sấm học sinh cấp 3 đồng phục học sinh. Đeo nhật thực găng tay, hai con mắt ồ rột lửa. Yokusana tuy rằng Kizishima đã đình chỉ phun phát, nhưng đọng lại dung nham cùng phiêu động cho núi lửa, vẫn cứ đem mảnh phế tích này bối cảnh nhuộm thành một mảnh màu xám đen. Không khí bên trong lưu lại một tia lưu huỳnh độc khí. Đương nhiên, loại mùi này đối với ba cái nội dung vở kịch cường giả tới nói cũng không bất luận ảnh hưởng gì. Yokusana hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Nơi này có hắn quen thuộc nhà, có hắn quen thuộc tu luyện trường, có thân nhân của hắn cùng tùy tùng. Nhưng bây giờ, này mảnh gánh chịu hắn tuổi thơ quê hương đã hóa thành phế tích Masaki. Ta nhất định sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Cửa lớn năm lang đi tới. Rộng lớn bàn tay chụp chụp Yokusana bả vai. Bình tĩnh. Ta cùng Hồng Hoàn sẽ trợ giúp ngươi. Cấp hai đường Hồng Hoàn nặng nặng xương ngón tay, nói không sai. Bất quá. Có một chút ngươi có thể đừng làm sai. Kinh ta thì không muốn thấy ngươi bị một ít rác rưởi đánh bại. Mới sẽ giúp ngươi nha. Ngươi chỉ có thể để ta làm đánh bại mới được. Cứ việc hai người ngữ khí bất đồng, nhưng Yokusana vẫn là thở phào một cái, gật đầu nói cảm ơn. Có hai cái có thể tin đồng bọn ở, cừu hận của hắn chi tâm cũng có thể được một tia an ủi. Nơi này là Nam đảo, địa bàn của ngươi. Vì lẽ đó, đón lấy nên làm như thế nào, tự ngươi quyết định. Cấp hai đường Hồng Hoàn nói. Yokusana nhìn một chút bốn phía. Hơi nghi hoặc một chút nói. Ta đã mệnh lệnh các gia thần chạy tới nơi này. Không biết tại sao bọn họ còn chưa tới. Xa xa một chiếc nhà xe bên trong, Bạch Hiểu Văn xoay đầu lại thu hồi tầm mắt. Đây là Yokusana tư liệu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn cùng Lý Thục Nghi cùng hưởng. Yokusana thủ lĩnh level 5 khiêu chiến đẳng cấp 14 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Viêm chi võ đạo gia thuộc tính. Sức mạnh 45. Nhanh nhẹn 42. Thể chất 35. Tinh thần 18 kỹ năng. Kusana lưu cổ võ thuật. Nhào lộn. Tức giận bạo phát. Yokusana đẳng cấp chỉ có level 5. Lý Thục Nghi có chút buồn bực. Sau đó nhìn đến thuộc tính một cột phía sau. Buồn bực chuyển thành ngạc nhiên. Làm sao có khả năng. Level 5 Yokusana. Toàn bộ thuộc tính đều thắng được 6 cấp sai Yokusana. Bạch Hiểu Văn nặng nặng mi tâm. Đều là thủ lĩnh. Tiềm lực trưởng thành cũng là có khác biệt. Ta nghĩ Yokusana nên tính là hy hữu thủ lĩnh cấp độ. Khoảng cách lãnh chúa cấp cũng cách biệt không xa. Không nên quên. Thanh kiếm Kusana liền ở trên người hắn. Lý Thục Nghi là hy hữu tinh anh nghề nghiệp. Thuộc tính trưởng thành tiếp cận anh hùng nghề nghiệp. Cứ thế mà suy ra. Thuộc tính trưởng thành tiếp cận đồng cấp lãnh chúa Yokusana. Có thể tính vào hy hữu thủ lĩnh phạm trù. Cho tới Yokusana chỉ có level 5. Phỏng chừng cũng là bởi vì The King of Fighters vị diện thế giới lại một lần nữa thời gian không lâu nguyên nhân. Chúng ta cũng đi thôi, đã gặp được Yokusana thuộc tính tư liệu, mục đích xem như là đạt tới. Bạch Hiểu Văn nổ máy xe. Yokusana ba người cuối cùng chỉ chờ đến mấy cái xưa nay địa vị không cao nhà bình thường thần. Làm sao chỉ có mấy người các ngươi phong điền nhà. Trong ao nhà. Phản bản ra người đâu. Làm sao chưa thấy Yokusana nghi hoặc địa đạo. Ta ở kinh đô. Nhận được chính là phản bản thúc thúc đánh quá gọi điện thoại tới. Đương thời hắn đã trốn ra trang viên. Cũng không có bị núi lửa lan đến mấy cái nhà bình thường thần đều là một mặt mờ mịt. Dồn dập lắc đầu biểu thì không biết. Bọn họ ở Kusana trang viên bị hủy diệt phía sau trốn thoát. Có ở nhà bạn trốn. Có thằng thắn ở vào quán rượu. Xưa nay đều là địa vị cao hơn trọng yếu gia thần liên hệ bọn họ. Giống như là lưới đánh cá giống như. Phong điền nhà. Trong ao nhà cùng phản bản ra. Là lưới đánh cá xiềng lưới làm gia chủ Yokusana. Chỉ cần đem mệnh lệnh truyền đạt cho thượng tầng trọng yếu gia thần. Là có thể tầng tầng chỉ huy đến hết thảy nhà bình thường thần. Yokusana cho mấy cái trọng yếu gia thần gọi điện thoại. Nhưng đều không hề đáp lại. Kusana nhất tộc thế lực bên trong. Chỉnh trương lưới đánh cá truyền tiếp. Địa vị trọng yếu thượng tầng gia thần. Cũng đã mất đi liên hệ có thể phát động Nam đảo cảnh sát tìm người sao cấp hai đường Hồng Hoàn cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Kusana bộ tộc mặc dù là lãnh đời gia tộc. Nhưng ở Nam đảo nhà nước cao tầng bên trong sức ảnh hưởng vẫn phải có. Yokusana cao mày nói. Ta cùng phụ thân xưa nay bận biểu tu luyện. Những này tục vụ đều là can si huyên trưởng cùng một ít trọng yếu gia thần đang xử lý. Ta ngay cả Nam đảo sở cảnh sát ở đâu bên trong cũng không biết. Hiện tại phiền toái. Chỉ có thể lần lượt từng cách tìm. Cấp 2 đường Hồng Hoàn nhìn về phía trước mặt mấy cái nhà bình thường thần. Cái kia chút trọng yếu gia thần chỗ ẩn thân chỉ. Các ngươi đều biết sao vài tên nhà bình thường thần cũng không thể đủ xác định. Chỉ có thể dựa vào thường ngày đối với trọng yếu các gia thần lý giải. Suy đoán đưa ra mấy cái có thể địa chỉ. Yokusana đoàn người lúc này tiến vào ô tô, hướng về mục tiêu đầu tiên bay nhanh. Hiện tại Yokusana đoàn người vừa đuổi tới Nam đảo. Báo thù dục vọng mãnh liệt. Sĩ khí ngầm cao. Không thích hợp cùng bọn họ chính diện giao phong. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải kiên trì chờ. Bạch Hiểu Văn khe khẽ gõ một cái bàn. Muốn chờ bao lâu? Phúc Cơ cau mày hỏi. Chúng ta Nam đảo phân bộ lần này là tự ý hành động, thời gian rất gấp bách. Nếu như truyền tới Nhật Bản tổng bộ cái kia bên trong, bị khiển trách muốn kết thúc hành động, nên làm gì? Đây là cần thiết chờ đợi thời gian. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói. Làm sao đi lừa gạt thượng tầng? Là chuyện của các ngươi. Nhiệm vụ của ta chính là bắt được Yokusana ngươi. Tốt rồi, không muốn nội chiến. Shizoi tiên sinh, ngươi nhất định phải cho ta một cách hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn, nếu không ta sẽ rất khó khăn. Makino bác sĩ đánh cái tròn trường, đồng thời lại hướng về Bạch Hiểu Văn tạo áp lực. 3 ngày, Bạch Hiểu Văn lặng lẽ tính toán một chút, lặp lại nói, nhiều nhất 3 ngày là có thể thu lưới. Các ngươi yên tâm. Yokusana, ta là nhất định muốn lấy được góc phòng. Có một chương mạng nhện, mà ở lưới một bên, một chiếc phi trùng dính vào mặt trên, chính đang mãnh liệt nhào nhảy. Ở mạng nhện một đầu khác, một chiếc con nhện nhỏ kiên trì chờ đợi. Tiến hóa chi nhãn 18 chương 171 bắt ma túy lục soát. Thời gian 1 giờ đi qua, còn không có tìm được sao? Yokusana hai mắt đều là tơ máu. Tóc cũng biến thành tùm la tùm luôn. Vẻ mặt có chút tiêu tụy. Từ khi trở lại Nam đảo, dòng giã 6-10 tiếng, hắn vẫn không có chợp mắt. Ăn, không có. Cửa lớn năm lang tiếng trầm nói. Khoảng thời gian này, hắn chính là vẫn bồi tiếp Yokusana, không có thời gian ngủ. Ngáp, ngủ ở ghế sau xe Benny Mazuni Kaido xoa lim dim mắt. Tỉnh lại. Thời gian dài như vậy. Liền một cách trọng yếu gia thần đều không tìm được bọn họ nên sẽ không đều bị diệt khẩu chứ. Yokusana đặt tại trên tay lái tay phải khẽ run lên. Ta nói kinh a. Ngươi bình thường cũng nên cùng nhà nước nhiều người một ít tiếp xúc. Đừng lão đem những này đường dẫn quan hệ ném cho gia thần. Benny Mazuni Kaido chậm rãi xoay người. Có chút sầu dĩ không vui nói. Liên tục 2 ngày dưới. Đều núp ở cái này thu hẹp trong buồng xe. Trên người đều có chút bốc mùi. Đối với ta người hoàn mỹ như vậy tới nói. Quả thực không thể tiếp thu. Ta nhìn, hãy tìm cái khách sạn nghỉ ngơi thật khỏe một chút tốt hơn chứ. Ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn tìm một chút. Này 2 ngày tiếp xúc đến không ít nhà bình thường thần. Căn cứ bọn họ nói. Còn có mấy cái có thể địa chỉ. Yokusana vùi đầu ở trên tay lái. Nói xong lời nói này phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lần thứ 2 nổ máy xe. Benny Mazuni Kaido có chút ý động, bất quá cửa lớn năm lang nhưng là đưa tay ngăn cản hắn. Không được, 3 người chúng ta tốt nhất không nên phân tán. Cửa lớn năm lang trầm giọng nói. Tuy rằng không biết cái kia hoa hạ khô ma sư Masaki là cái gì lai lịch. Nhưng hắn là có thể hủy diệt Kusana nhất tộc cao thủ chúng ta nếu như phân tán lời. Thì cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Benny Mazuni Kaido xem thường nói. Ngươi chừng nào thì nhát gan như vậy. Cửa lớn muốn là Masaki dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhất định sẽ để hắn nếm thử lôi điện tư vị. Đột nhiên. Cửa sổ xe bị vang lên. Một cái Kusana ra phổ thông cảnh vệ. Thở hổn hển nói. Dô thiếu gia vừa nhận được Sakamoto đại nhân điện thoại. Yokusana bỗng nhiên cả kinh. Một loại run rẩy giống như hưng phấn. Từ đáy lòng tuôn ra hắn vội vàng hỏi. Sakamoto thúc thúc hắn ở đâu, cảnh vệ báo một địa chỉ. Hoảng loạn nói. Sakamoto đại nhân nói. Hắn này mấy ngày vẫn ở trốn. Có người tựa hồ đang truy xét hắn, hắn cú điện thoại này cũng là mạo hiểm gọi tới. Vụ ở chịu nhịn tính tình nghe xong địa chỉ phía sau. Yokusana đạp mạnh cần ga. Nhanh chóng đi cảnh về câu nói kế tiếp. Đều là theo gió đuổi vào hắn tai bên trong. Để tâm tư của hắn càng thêm cấp bách, chỉ cần thấy được Sakamoto Zbo. Kusana ra ở Nam đảo gãy mất cao tầng quan hệ. Liền có thể một lần nữa bàn sống. Yokusana là có thể phát động Nam đảo nhà nước cao tầng. Trợ giúp hắn tìm kiếm cái kia tên là Masaki hung thủ giết người, đây là sương mù bên trong duy một ngọn đèn đường. Cũng là loạn ma bên trong con đường duy nhất, đặc biệt là nghe có người đang truy xét Sakamoto Zbo thời điểm. Yokusana càng là lòng như lửa đốt. Hắn e sợ cho chạy tới mục tiêu địa chỉ thời điểm. Lại nhào một cách không. Chỉ đạt được Sakamoto Zbo mất tích tin tức. Này 6-10 tiếng tới nay. Tình huống tương tự đã từng xảy ra mười mấy lần. Mỗi lần đều là đầy cõi lòng hy vọng. Sau đó vồ hụt cũng may. Một lần này vận khí thực sự tốt hơn nhiều. Ở vắng vẻ ở ngoài Hoàn Nội thành. Một tòa thấp lùn bồ câu lầu bên trong. Yokusana gặp được Sakamoto Zbo. Sakamoto thúc thúc, Yokusana rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Zo thiếu ra. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Sakamoto Zbo tóc tai rối bù. Có vẻ hơi dại ra. Cảm ơn trời đất. Ngươi không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì, hơn nữa ta muốn để hung thủ trả giá thật lớn. Yokusana cắn răng nói. Zo thiếu ra thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi chứ, mời theo ta lên lầu cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Sakamoto Zbo nói. Không cần. Yokusana gấp gáp nói. Sakamoto thúc thúc. Ngươi theo ta lên xe, ta nhớ được trước đây gia tộc cùng cảnh giới cao tầng quan hệ. Vẫn luôn là ngươi đang chủ trì kinh doanh. Chúng ta đi gặp những quan viên kia sẽ đi ngay bây giờ, ta đã không kịp đợi muốn đem hung thủ tìm ra. Đem hắn đốt thành cho bụi. Beni Mazuni Kaido nhún vai một cái. Nặn cay cay eo. Được rồi. Lên xe phía sau. Sakamoto Zbo ngồi ở hàng sau. Zo thiếu ra. Chúng ta đi trước xây dựng trước đinh. Bái phỏng một hồi Tozota lớp trưởng đi. Một cách lớp trưởng sao? Yokusana khẽ cau mày, toàn đảo tìm tòi, hắn e sợ không có lớn như vậy quyền lực. Sakamoto Zbo nói. Chúng ta có thể đi qua Tozota lớp trưởng đường dẫn. Đi định ngày hẹn Tomikawa thử trưởng. Tại sao không trực tiếp đi gặp Beni Mazuni Kaido? Thiếu kiên nhẫn nói. Chuyện này. Tomikawa thử trưởng trụ sở, vẫn có người ở giám thị, ta hoài nghi là Masaki thủ hạ. Cái này cũng là ta những này thiên nhất thằng không dám lộ diện nguyên nhân. Không có cái kia chút người dám thị lời. Ta đã sớm đi tìm cảnh giới bằng hữu. Ta cùng Tomikawa thử trưởng tư nhân quan hệ là rất mật thiết. Sakamoto Zbo nói. Beni Mazuni Kaido hử một tiếng. Không cần sợ hãi rồi. Đại thúc ta ước gì cái kia Masaki đi nói nhiều chủ động nhảy ra đây. Sakamoto Zbo nhìn về phía Yokusana. Yokusana hơi gật đầu trực tiếp đi Tomikawa thử trưởng trụ sở. Ô tô đánh cái ngoặt bay nhanh mà ra. Bỗng nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên, nhiều chiếc xe cảnh sát đem Yokusana đoàn người ngồi xe cổ cản lại. Một cái thanh âm nam tử thông qua máy phóng đại thanh âm truyền đến. Người trên xe nghe. Lập tức xuống xe. Không muốn nỗ lực chống lại. Các ngươi đã bị bao vây. Đoạn văn này lặp lại hai lần. Yokusana hơi run, lập tức mở cửa xe nhảy xuống xe. Hắn nhìn sang, một đám cảnh sát đều là như gặp đại địch, nắm súng nhắm ngay xe của hắn chiếc. Tại sao muốn cản ta? Yokusana rất muốn trực tiếp một quyền đập tới, nhưng hắn vẫn là nhìn được. Căn cứ báo cáo. Các ngươi trong chiếc xe này có thể ẩn náu ma túy, chúng ta cần đối với các ngươi tiến hành lục soát. Một tên trong đó cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận. Khốn nạn! Các ngươi là cái nào? Sở cảnh sát biết vị thiếu gia này là ai chăng? biết ta cùng Nam Đảo sở cảnh sát thứ trưởng là quan hệ như thế nào sao? Sakamoto Zbo đồng dạng nhảy xuống xe, phẫn nộ nói. Không quản các ngươi là cái gì lai lịch, truy nã ma túy đều là chức trách của chúng ta. Tên cảnh sát kia thu hồi giấy chứng nhận, nắm súng nhắm vào, hiện tại toàn bộ xuống xe tiếp thu kiểm tra. Nếu như phản kháng, cảnh sát có quyền đem bọn ngươi đánh gục tại chỗ, lấy Yokusana tổ ba người thực lực. Trở lại gấp 10 lần cảnh sát, cũng không để tại mắt bên trong. Chỉ bất quá, tên là trật tự gông xiềng, nhưng là trói buộc chặt này ba cái nhất lưu đánh lộn nhà tâm, để cho bọn họ vô pháp thoải mái tay chân, đặc biệt là còn muốn đi bái phòng sở cảnh sát thứ trưởng dưới tình huống. Ba người càng không muốn cùng cảnh sát nổi lên va chạm. Trên người ta là không có ma túy, Yokusana nói. Cửa lớn năm lang cũng lắc đầu, ta cũng không có. Hai người cùng nhìn về phía Benny Mazuni Kaido. Này, các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Tuy rằng sở thích của ta rộng khắp, thế nhưng ma túy là tới nay không dính. Benny Mazuni Kaido không đáng kể giang tay ra, liền để cho bọn họ kiểm tra xong. Thật suối quẩy.